lòng ta hiểu rõ. Hành, vậy ngươi chạy nhanh thu thập một chút hồi giáo đi. Hảo. Bàn Nhược đáp. Chương 65. Kỳ trung khảo thí thành tích ra tới, như Bàn Nhược đoán trước, nàng khảo đến cũng không tệ lắm, ngữ văn đệ nhất, tiếng Anh đệ nhất, toán học ở lớp trung chiếm trung đẳng, bởi vì toán học thành tích so lần trước hảo rất nhiều, Bàn Nhược lần này tổng thể xếp hạng ở niên cấp bay lên rất nhiều, nhảy xếp hạng niên cấp 50 nhiều danh, nàng đối cái này thành tích còn tính vừa lòng, bởi vậy thu được bài thi sau, đính chính một chút sai đề, cũng không nhiều lắm phản ứng. Đến nỗi Bạc Hà, nàng lần này khảo đến trung quy trung củ, ở niên cấp chiếm 100 nhiều danh, cái này thành tích ở trọng điểm ban không được tốt lắm, nhưng là bởi vì Bạc Hà vẫn luôn tưởng khảo nghệ thuật trường học, cái này thành tích khảo nghệ giáo nói một bữa ăn sáng, bởi vậy chủ nhiệm lớp đối nàng yêu cầu cũng không tính quá cao, liền cũng không phê bình nàng. Mà Cố Hề Hề lần này khảo đến tương đối kém, chỉ khảo niên cấp 250 danh, cái này thành tích ở trọng điểm ban là phi thường kém, nàng là Cố Hâm lần này khảo thí trọng điểm nói chuyện đối tượng, bởi vậy, nàng mỗi lần thấy Bạc Hà cùng Bàn Nhược đều phải khóc lóc kể lể một lần, nói là về nhà về sau không thể thiếu trong nhà Thái Hậu một đồn đánh. Hoắc Tiểu Bắc lần này toán học đệ nhất, ngữ văn cùng tiếng Anh ở lớp trung đẳng thiên thượng, nhưng bởi vì hắn toán học khảo đến thật sự quá cao, cơ bản tiếp cận mãn phân, bởi vậy ở niên cấp xếp hạng cùng Bàn Nhược không sai biệt lắm. Chu Thiến Vân từ trước cũng có thể ở lớp học xếp hạng trung đẳng, lần này khảo thí lại khảo đến 200 danh bên ngoài, hiện giờ nàng vẫn là sẽ không có việc gì cùng Bàn Nhược lôi kéo làm quen. Nhưng nhìn đến Bàn Nhược thật lâu đều không có đi tham gia quá bất luận cái gì tụ hội, ở trường học cũng rất điệu thấp, tựa hồ một chút đều nhìn không ra như vậy có tiền bộ dáng, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không tưởng sai rồi, chẳng lẽ kia vòng cổ là Bàn Nhược tìm người khác mà tới. Cho nên Bàn Nhược tuy rằng ở lần đó tụ hội thượng nổi bật cực kỳ, nhưng kỳ thật cũng không phải cái gì kẻ có tiền. Bởi vì như vậy hoài nghi, Chu Thiến Vân liền ôm quan vọng thái độ, không lại tiếp tục quấy rầy Bàn Nhược. Mà Mao Tử Hiên đâu, lần đó lúc sau hắn tĩnh dưỡng rất dài một đoạn mới xuất viện, nghe nói cho tới nay hắn thân thể thượng đều không có bất luận vấn đề gì, nhưng bởi vì trong lòng quá mức với sợ hãi, thế cho nên bị điểm kích thích, hiện tại tuy rằng thoạt nhìn không trở ngại, nhưng cả người âm trầm rất nhiều. Mao Giang tới trường học, dặn dò Phó Hâm ngàn vạn không cần quá mức với kích thích hắn, nếu không dễ dàng khiến cho tinh thần thượng bệnh tật, nhưng tuy rằng như thế, hắn lần này khảo thí, khảo đến cũng không tệ lắm, ở lớp trung đẳng trình độ, cùng hắn dĩ vãng thành tích không sai biệt lắm. Thời gian cực nhanh, kỳ trung khảo thí sau, thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, không trung cũng luôn là xám trắng, thường xuyên một tuần đều trời đầy mây, ra không được một lần thái dương, như vậy thời tiết âm lãnh người muốn khóc, cũng làm người tâm tình luôn là nặng nề buồn, thật không tốt. Có một lần khóa gian, Hoắc Tiểu Bắc đi đến Bàn Nhược bàn học trước, từng trong lúc vô ý nhắc tới mỗi ngày, nghe nói mỗi ngày bị giải cứu trở về sau, vừa mới bắt đầu thời điểm phi thường sợ hãi người ngoài, cũng phi thường nhát gan, trải qua người nhà che chở, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đã có thể đi ra môn đi ra ngoài cùng tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, Chu gia người phi thường cảm tạ Bàn Nhược. Liên ở cái này cuối tuần, Chu gia lão gia tử mang theo nhi tử con dâu cùng nhau tới cửa tới, mỗi ngày cũng theo tới, tiểu gia hỏa ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng sau lại nhìn đến Bàn Nhược tâm tình thả lỏng rất nhiều, bởi vì hắn nói, chính mình nhớ rõ ban nếu đã từng đi bệnh viện vấn an quá hắn. Bàn Nhược làm tiểu thang bao dẫn hắn đi chơi, bọn nhỏ ở bên nhau rất có lời nói liêu, không bao lâu Bàn Nhược liền nhìn bầu trời thiên hồng cái khuôn mặt nhỏ, đi theo tiểu thang bao phía sau chạy tới chạy lui, giống cái đuôi nhỏ. Chu gia lão gia tử ngàn ân vạn tạ nói. Đại sư, nếu không phải ngươi, nhà của chúng ta mỗi ngày khẳng định đời này liền hủy, chúng ta cái này ra cũng hủy hoại, không nói gạt ngươi, chúng ta nếu là tìm không thấy mỗi ngày, liền thật sự không muốn sống nữa, không có mỗi ngày, chúng ta tồn tại có ý tứ gì đâu. Phải biết rằng một nhà ba người người liền một cái hài tử cũng chưa xem trọng. Ngược lại làm hài tử cấp ném, nghĩ đến hài tử không biết trên thế giới này cái nào trong một góc chịu khổ, nghĩ đến hắn khả năng đại trời lạnh bị người đánh gãy chân đi ăn xin, chúng ta thật là không mặt mũi nào tồn tại, đặc biệt là ta, sau khi chết cũng là không mặt mũi đi gặp ta bạn già, còn hảo, có người giúp chúng ta. Đúng vậy. Chu Tuân tưởng tượng đến hài tử đã từng mất đi quá, hiện giờ còn vẫn luôn nghĩ mà sợ, đại sư, ngươi là nhà của chúng ta ân nhân, theo lý thuyết chúng ta như thế nào cảm tạ ngươi đều không quá. Ngươi giúp ta tìm được rồi hài tử, đây là đối chúng ta cả nhà có ân. Tường Uyển mang theo hài tử đứng ở một bên rưng rưng mỉm cười. Bọn họ một nhà ba người đứng chung một chỗ, cảm giác vô cùng ấm áp. Chu Tuân Tử trong bao móc ra một cái hộp đưa cho Bàn Nhược. Đại sư, ngài đại ân đại đức chúng ta không có gì báo đáp, ngày nào đó ngươi nếu là có nguy hiểm, kêu ta Chu Tuân vì ngươi vượt lửa qua sông, ta cũng tuyệt không nói hai lời, chúng ta tìm được hài tử, không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, nghĩ tới nghĩ lui. Liền cảm thấy thứ này thực thích hợp ngài. Bàn Nhược nghi hoặc mở ra hộp, chỉ thấy hộp phóng một phen đồng thau truy thủ, này truy thủ mặt trên điêu khắc long văn, thủ công thập phần tinh xảo, toàn bộ truy thủ cũng không phải thực tân, rất có niên đại cảm, nhưng đúng là như vậy cảm giác khiến cho này truy thủ thoạt nhìn phi thường có ý nhị. Đây là... Bàn Nhược nhìn ra được đây là một cái pháp khí, chỉ là không biết này pháp khí là cái gì địa vị. Chu Tuân giải thích, đây là từ trước nhà của chúng ta thu một cái đồ cổ, lúc trước chỉ tưởng một phen bình thường truy thủ, sau lại nghe giám bảo sư phó nói, này có thể là một kiện pháp khí, bởi vì cho tới nay không có ra tay, liền vẫn luôn thu ở nhà của chúng ta phòng cất chứa, lần này ta riêng tìm ra đưa ngài, hy vọng đối ngài có trợ giúp. Này pháp khí tựa hồ có chút năm đầu, âm khí 10 phần, mở ra sau, Bàn Nhược phát hiện nó lưỡi dao thực lợi, ở quang phản xa hạ, hàn quang hiện ra, sát khí tận trời. Thanh trùy thủ này xác thật không tồi, nàng trước mắt đang cần thiếu pháp khí, có nó vừa vặn có thể đền bù chỗ trống. Chu Tuân lại móc ra một cái hộp gỗ, đưa cho Vương Trường Sinh cùng Tưởng Ngâm Thu, nói, lệnh ai giúp chúng ta đại ân, Chu gia không có gì báo đáp, này đông trùng hạ thảo rất có dinh dưỡng giá trị, có thể bổ dưỡng thân thể, hy vọng các ngươi có thể nhận lấy. Vương Trường Sinh cùng Tưởng Ngâm Thu liếc nhau, có chút thụ sủng nhược kinh. Bọn họ tuy rằng không biết nhìn hàng, nhưng cũng biết đông trùng hạ thảo thứ này thực quý. Bên ngoài trong tiệm đều là ấn khắc tới bán, Chu Tuân này hộp trang ít nhất cũng có một cân trọng đi. Này không hảo đi. Ném hải tử loại sự tình này, Bàn Nhược nàng có thể giúp đỡ, đây là nàng nên làm, thu cái gì thù lao nha. Thường Ngâm Thu cười xua tay. Kia cũng không thể. Chúng ta không phải không hiểu quy củ, ngài nếu là không thu mới khách khí đâu. Thấy Chu Tuân kiên trì, Bàn Nhược cũng không cùng hắn khách khí, nàng gật đầu nói, ba mẹ, đây là Chu đại ca một phen tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Thường Ngâm Thu lúc này mới do dự một chút, miễn cưỡng nhận lấy. Thật vất vả tiễn đi Chu gia, Thường Ngâm Thu đối Bàn Nhược nói, nữ nhi, này Chu gia đưa đồ vật cũng quá quý trọng đi. Không nói ngươi kia đem truy thủ, liền nói này một hộp đông trùng hạ thảo đi, ít nhất giá trị 20 vạn đi. Này một hộp đông trùng hạ thảo nhưng không nhẹ, Chu gia đưa ra tay đồ vật tất nhiên không có khả năng kém, như vậy tính toán, 20 vạn là thấp nhất, hơn nữa này đồng thau truy thủ cũng là kiện không tồi đồ cổ, bởi vậy có thể nói. Chu gia lần này đưa đồ vật đã vượt qua nàng thu phí tiêu chuẩn. Ba mẹ, nhân gia nếu đưa tới cửa, chỉ sợ là chối từ không xong, như vậy đi, ta hôm nào cấp mỗi ngày đưa cái bùa bình an, bảo hắn bình bình an an lớn lên. Bàn Nhược nói, kêu hành. Tóm lại, không thể bạch thu như vậy quý đồ vật. Tưởng Ngâm Thu dặn dò nàng, như là tìm hài tử loại chuyện này, đó là đại sự, phải biết rằng, mỗi cái hài tử đều là cha mẹ tâm đầu nhục, không có hài tử, gia nhân này muốn chết tâm đều có. Gặp được loại chuyện này, ngươi có thể giúp đỡ. Ta đã biết. Ai ngờ mới vừa tiễn đi Chu gia người, Vương gia đoán mệnh quán môn bỗng nhiên bị người cấp đẩy ra, Bàn Nhược theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Dư Thanh Hoa chạy vào, thở hồng hộc mà nói. Đại sư, nữ nhi của ta đã xảy ra chuyện. Lần này ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Xảy ra chuyện. Vương Trường Sinh nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, thấy Bàn Nhược gật đầu, lại hỏi Dư Thanh Hoa, xảy ra chuyện gì? Nữ nhi của ta nàng Dư Thanh Hoa bỗng nhiên khóc không thành tiếng, nàng khóc đến nói không ra lời, chỉ lặp lại nói, các ngươi chính mình đi xem. Ta không rõ nữ nhi của ta này rốt cuộc là làm sao vậy. Bàn Nhược nhìn Dư Thanh Hoa tướng mạo, này Dư Thanh Hoa mệnh cách thực hảo, là cả đời trôi chảy mệnh, tuy rằng ở hôn nhân thượng sẽ có chút không thuận lợi, nhưng là thực mau, này không thuận liền sẽ qua đi, nàng đời này cũng không chịu cái gì khổ, theo lý thuyết người này hẳn là vô thai vô khảm mới đúng, ai biết. Lúc này Dư Thanh Hoa bỗng nhiên ấn đường biến thành màu đen, con cái cung cũng bắt đầu quay chung quanh sát khí, có thể thấy được nàng nữ nhi Tôn Tĩnh Tâm bắt đầu không hảo. Mang chúng ta qua đi. Bàn Nhược trầm giọng nói. Dư Thanh Hoa không dám chậm trễ, lái xe mang theo Vương Trường Sinh cùng Bàn Nhược cùng đi trong nhà. Dư Thanh Hoa ở tại ly Bàn Nhược ra không tính xa một cái khu dân cư cao cấp, trong cái tiểu khu này đều là cao tầng, Bàn Nhược từ thang máy một chút tới liền cảm giác được một trận sát khí đánh úp lại, nàng ngẩng đầu. Chỉ thấy này đoàn hắc khí ở nàng đỉnh đầu vòng một vòng, chờ Dư Thanh Hoa mở cửa khi, này hắc khí lại từ kẹt cửa chui đi vào một phòng. Dư Thanh Hoa chỉ vào kia hắc khí tiến phòng, nước nở nói, các ngươi chính mình đi xem, nữ nhi của ta liền cùng si ngốc giống nhau, mỗi ngày trải đầu xem gương, còn đem chính mình trang điểm thành dáng vẻ kia, hiện tại cư nhiên còn. Bàn Nhược đẩy cửa ra, có lẽ là bởi vì trên người nàng mang theo phù cùng pháp khí, nàng vào cửa thời điểm, trong phòng sát khí tựa hồ có chút kiêng kỵ. Có một bộ phận sát khí nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy trong phòng cảnh tượng khi, Bàn Nhược sửng sốt hồi lâu. Chỉ thấy phòng chính giữa, một ngụm quan tài chính bày biện ở trên giường, Tôn Tĩnh Tâm chính nhắm hai mắt nằm ở bên trong. Nhìn đến nàng bộ dáng, Bàn Nhược mày không khỏi nhíu chặt, nàng quay đầu lại hỏi. người nữ nhi như vậy đã bao lâu? Từ ngày hôm qua bắt đầu cứ như vậy. Dư Thanh Hoa hồng mắt khóc dòng nói, ngày hôm qua bắt đầu nàng cho chính mình hóa trang trải đầu, ta nói như thế nào nàng cũng không chịu lý ta, giống như một chút nghe không tiếng ta nói giống nhau, ta luôn có một loại cảm giác, giống như nữ nhi của ta còn như vậy đi xuống nói, chỉ sợ sau đó không lâu liền sẽ. Trên giường lớn, Tôn Tĩnh Tâm hóa nùng diễm trang dung, môi đổ thành màu đỏ rực, xuyên một thân đỏ như máu tơ lụa thêu hoa váy dài, một đầu đen nhánh tóc đẹp rối tung đặt ở trước ngực, nàng đôi tay đặt ở trên bụng, trong tay lấy một đóa dã hoa hồng, mu bàn tay thượng dùng thuốc màu họa một đóa màu đỏ mạn châu sa hoa, trên chân còn ăn mặc một đôi màu đỏ giày thêu. Nàng nhắm hai mắt nằm, thân thể không hề phập phồng, khuôn mặt trắng bệnh, biểu tình thanh thản, giống như đang ở làm một cái mộng đẹp ngủ một lần hào giác. Nàng mặt so mấy ngày hôm trước càng trắng, bạch đến không hề huyết sắc, bạch đến kinh tâm động phách, bạch đến như là điện ảnh nữ quỷ. Bàn Nhược đến gần, đem ngón tay đặt ở nàng người trung trước, còn hảo, này Tôn Tĩnh Tâm còn có hô hấp. Mấy ngày nay, không có người khác đã tới sao? Bàn Nhược hỏi. Dư Thanh Hoa lắc đầu, ta bởi vì lo lắng thân thể của nàng, mấy ngày nay nơi nào cũng không đi, vẫn luôn ở nhà thủ nàng, liền ăn cơm đều là kêu cơm hộ, chính là ngày hôm qua buổi chiều, ta bất quá là ra cửa lấy cái chuyển phát nhanh, nhưng trở về thời điểm, lại thấy đến trong phòng đống nhiên nhiều một ngụm quan tài. Loại này thang máy phòng, một ngụm quan tài muốn vận đến trong phòng tới, nơi nào là dễ dàng như vậy. Bàn Nhược suy nghĩ một lát, tổng cảm thấy này Tôn Tĩnh Tâm bộ dáng thập phần cổ quái, nàng không giống như là đấng quỷ, đảo như là. Bàn Nhược đống nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nàng đột nhiên nhìn về phía Dư Thanh Hoa, lạnh giọng hỏi, Tôn Tĩnh Tâm bạn trai tên gọi là gì? Tên là gì? Dư Thanh Hoa không biết Vương Thần Toán cái này nữ nhi vì cái gì tổng so với hắn ba vấn đề còn nhiều, nhưng nàng vẫn là thành thật mà trả lời, lần đó, ta nghe nữ nhi nói, giống như hắn cứ gọi là gì Tạ Tấn Nam. Tạ Tấn Nam. Tiểu Nam Thôn. Bàn Nhược cau mày, nàng bấm tay tính toán, cảm thấy cần thiết đi một lần Tiểu Nam Thôn. Dư Thanh Hoa không để ý tới nàng lời nói, nàng đối Vương Trường Sinh nói, đại sư, ngươi nói chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu? Nữ nhi của ta đây là làm sao vậy? Vì cái gì vẫn luôn trang điểm thành như vậy, còn nằm ở trong quan tài? Nói thật, ta thật sự thực sợ hãi, nếu người này không phải nữ nhi của ta nói, ta đã sớm rời đi nơi này. Làm sao bây giờ? Hắn như thế nào biết ta? Vương Trường Sinh chột dạ mà cười cười, khô cằn mà nói, Bàn Nhược, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Bàn Nhược nhìn trong quan tài nữ hải, hư lạnh một tiếng, muốn biết việc này nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đến đi một lần Tiểu Nam Thôn. Đi Tiểu Nam Thôn. Dư Thanh Hoa kinh ngạc mà hô một tiếng, khó hiểu nói, vì cái gì? Đi nơi đó làm cái gì? Tạm thời ta không thể khẳng định, muốn đi nơi đó mới biết được người nữ nhi rốt cuộc tại sao lại như vậy. Bàn Nhược trả lời. Dư Thanh Hoa nghĩ nghĩ, nhìn Bàn Nhược đen nhánh đôi mắt nói. Ý của ngươi là, nữ nhi của ta sẽ như vậy, là cùng nàng cái kia bạn trai có quan hệ. Chính là này cũng không được à, nữ nhi của ta nằm ở nhà, không có người chiếu cố. Ta và các ngươi đi Tiểu Nam Thôn nói, nàng làm sao bây giờ đâu? Yên tâm. Nếu ta không đoán sai nói, người nữ nhi một chốc một lát là sẽ không tỉnh lại. Bàn Nhược định liệu trước mà nói. Sẽ không tỉnh lại. Kia nàng ăn uống làm sao bây giờ? Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, nàng có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm? Dư Thanh Hoa trừng lớn đôi mắt hỏi. Này cũng không có biện pháp. Người nữ nhi bệnh chỉ có thể từ hệ dễ tìm nguyên nhân. Nếu không chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Bàn Nhược nói xong, ánh mắt đông lạnh, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nếu muốn đi, hiện tại phải xuất phát, nếu không chờ trời tối trước, là đến không được nơi đó. Dư Thanh Hoa nghe nàng nói như vậy, cuối cùng cắn răng gật đầu, hành. Ta đây cùng các ngươi đi một chuyến. Vương Trường Sinh vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng lại không yên tâm Bàn Nhược một người, cuối cùng không thể không cũng theo qua đi. Xe ở trên đường cao tốc cấp tốc chạy, ngoài cửa sổ thành bài cây cối không ngừng phiêu về phía sau phương, dọc theo đường đi, Bàn Nhược vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần. 4 cái giờ sau, bọn họ rốt cuộc tới Tiểu Nam Thôn. Lúc này, hoàng hôn tây nghiêng, Bàn Nhược đứng ở ven đường, trước mắt Tiểu Nam Thôn dưới ánh nắng chiếu xuống như là bao phủ một tầng nhu hòa khăn che mặt. Xe vào thôn, chính là làm người ngoài ý muốn chính là, xe khai rất xa, trên đường đi qua nhiều hộ nhân ra, lại không thấy được có một nhà đại môn là mở ra, bọn họ vòng quanh thôn đi rồi một vòng, thật vất vả mới tại đây thôn cuối cùng một loạt phòng ở chỗ, phát hiện một cái hơn 70 tuổi lão nhân. Đại nương! Ta hỏi thăm điểm sự tình. Dư Thanh Hoa xuống xe, túi người hỏi ngồi ở cửa thềm đá thượng lão nhân. Kia lão nhân đột nhiên ngẩng đầu, nàng mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Dư Thanh Hoa, một trương nhăn rún gió mặt như là khô thụ giống nhau, đôi mắt thập phần vẫn đủ, nhìn chằm chằm người xem thời điểm tựa hồ không có một chút tiêu cự, nhưng thật ra đem Dư Thanh Hoa hoảng sợ. Chuyện gì? Lão nhân thanh âm lạnh như băng. Dư Thanh Hoa vô vô bộ ngực, hỏi, cái kia, ta muốn hỏi một chút, này thôn thượng như thế nào không ai? Chúng ta vừa rồi vào thôn thời điểm, không thấy được có một nhà đại môn là mở ra. Lão nhân liếc nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta thôn này còn có một cái khác danh hiệu sao? Một cái khác danh hiệu? Dư Thanh Hoa khó hiểu mà lắc đầu, ta trước nay chưa từng nghe qua. Khó trách, ngươi còn dám tới nơi này. Lão nhân suy một tiếng, cười lạnh nói, không biết sống chết người, liền tiểu nam thôn cũng dám tùy tiện xông tới, hay là ngươi chưa từng nghe qua, chúng ta tiểu nam thôn là có tiếng. Nàng thanh âm khinh phiêu phiêu, làm người nghe xong dọa nhảy dựng. Dư Thanh Hoa dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, như thế nào là đâu. Ta rõ ràng nhìn đến này đó phòng ở đều hảo hảo, chỉ là không có người mà thôi, nếu là, khẳng định không có khả năng duy trì đến tốt như vậy. Hừ, ngươi không tin liền tính. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, Thái Dương lập tức liền phải xuống núi, này tiểu nam thôn ban đêm nhưng không yên ổn, các ngươi nếu là tưởng ngủ lại, vẫn là mặt khác tìm địa phương đi. Nếu không, tới rồi buổi tối, ta sợ các ngươi ra không được thôn này. Bà cố nội thanh âm khô cạn, ngữ khí bình tĩnh đến dường như đang nói một ít cùng chính mình không quan hệ sự. Dư Thanh Hoa bị dọa sợ, nàng vội vàng quay đầu lại, đối Vương Trường Sinh nói, đại sư, ngươi xem việc này nên làm cái gì bây giờ? Ta cũng không biết này tiểu nam thôn là, cư nhiên đi theo hướng dẫn liền tới đây. Sớm biết rằng, ta nên trước tiên điều tra một chút. Bàn Nhược nghe vậy, không có cảm thấy kinh ngạc, nàng nhìn quanh thôn xóm bốn phía, chỉ thấy nơi này là điển hình nông thôn, mỗi nhà cái giang nam phong cách than chỉ nhà ngói, mỗi nhà cửa đều là đá phiến phô liền đường nhỏ, có mấy nhà cửa còn phơi cây nông nghiệp, chỉ là nhưng không ai, nhưng là bởi vì là nông thôn, nơi này thời tiết tựa hồ so thành thị muốn lạnh rất nhiều, một trận gió thổi qua, Bàn Nhược cảm thấy trên người không ngừng rét run. Nàng nhìn về phía ở chung quanh, chỉ thấy nơi này âm khí thực trọng, hơn nữa lâu dài không người cư trú, này trong thôn thế nhưng an tĩnh đến chỉ còn lại có sột sột soạt soạt gió thổi lá cây thanh, mới từ trong thành thị ra tới, thói quen ồn ào náo động, đống nhiên liền an tĩnh lại, nàng đều cảm thấy không thói quen, tổng cảm thấy loại này an tĩnh, là Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu điểm báo, cũng không phải hảo dấu hiệu. Bàn Nhược, ta xem chúng ta vẫn là đi thôi. Nơi này âm u, ta tổng cảm thấy này chung quanh có người nhìn chằm chằm ta giống nhau. Ngươi nói nên sẽ không thật sự có quỷ đi. Chúng ta không bằng trước báo nguy, lại mang cảnh sát cùng nhau lại đây đi. Vương Trường Sinh nuốt khẩu nước miếng. Không còn kịp rồi. Bàn Nhược lánh ninh mi, nhìn về phía phương xa một mảnh đen nhánh. Nàng tay cầm đồng thau truy thủ, nghiêng có một cái túi, nhìn về phía kia bà cố nội, lại lần nữa hỏi, mãi mãi, ta cùng ngươi hỏi thăm một người. Là ai? Bà cố nội bỗng nhiên cười, một trương nhăn rún gió mặt xứng với này tươi cười, có vẻ càng thêm quỷ dị. Còn có người đến này tiểu nam thôn tới hỏi thăm người. Ngươi phóng nhãn nhìn xem này trong thôn còn có người sao. Bàn Nhược lại không bị nàng dọa sợ, nàng nói, ta muốn hỏi thăm người này, tên là Tạ Tấn Nam, là tiểu nam thôn người. Bà cố nội nghe xong tên này, đồng nhiên đề phòng mà nhìn về phía bọn họ, mở to vẫn đục lỗ chống đôi mắt, hỏi. A Nam, các ngươi hỏi thăm hắn làm cái gì? Dư Thanh Hoa đi tới, giải thích nói, là như thế này, hắn là nữ nhi của ta bạn trai. Nữ nhi của ta gần nhất thân thể không tốt, ta tưởng hướng hắn hỏi thăm một chút tình huống, phiền toái ngươi nếu biết hắn nói, đem hắn liên hệ phương thức cho ta một chút. Liên hệ phương thức? Bà cố nội bỗng nhiên cười, nàng vô vô ống quần đứng lên, hành, các ngươi muốn hắn liên hệ phương thức, ta đây chỉ cho các ngươi đi tìm. Thật sự, thấy hỏi thăm ra tới Tạ Tấn Nam rơi xuống, Dư Thanh Hoa cười đi theo nàng phía sau vào phòng, nàng truy vấn. Bà cố nội, ngươi nói A Nam hắn hiện tại ở nơi nào công tác ca? Người này lớn lên thế nào? Nhân phẩm ra thế như thế nào? Bà cố nội nghe xong nàng lời nói, cười đến thập phần quái dị, nàng hỏi lại. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Chẳng lẽ là tưởng đem nữ nhi gả cho hắn không thành? Nay thật không có, bọn họ người trẻ tuổi yêu đương, nơi nào có thể thật sự? Dư Thanh Hoa nói một câu. Lúc này, bọn họ đi theo lão nhân phía sau, bước vào hậu viện, lão nhân ra sân rất lớn, giữa sân phơi một giường chăn còn không có tới kịp thu hồi tới. Nàng tường vây cùng nhà ở thoạt nhìn chỉ là đơn giản mà che lại lên, cũng không có quá nhiều trang trí, đi vào đi vừa thấy, thập phần đơn sơ, loại này đơn sơ bình thường thấy không có gì, nhưng lúc này vừa thấy, lại bỗng nhiên cảm thấy đáng sợ lên. Lão nhân gia mang theo các nàng đi vào nhà chính, chỉ thấy này gian nhà ở chính giữa bày một cái bàn, mặt trên bãi một người nam nhân hắc bạch chiếu, từ này ảnh chụp xem ra, này nam nhân hẳn là lão nhân gia nhi tử, kia bàn thượng còn bày một ít nến đỏ cùng mấy mâm mất hơi nước trái cây. Bên cạnh còn có mấy cái chung rượu, bên trong rót đầy rượu. Lão nhân gia,

lại nói. Ta chỉ là hỏi một chút, bởi vì Hoắc tiên sinh thoạt nhìn lạ mắt, ngươi mới 18 tuổi không đến, ngươi giao cái gì bằng hữu ba ba còn không thể hỏi. Bàn Nhược Đảo không phải nghĩ như vậy, chỉ là cảm thấy Hoắc Nộ Bạch là cái cùng chính mình không tính thân cận bằng hữu, như vậy hỏi đảo có vẻ xấu hổ. Mà Hoắc Nộ Bạch, giờ phút này đầu óc bay nhanh vận chuyển, hắn đang suy nghĩ, giống hắn như vậy chú định là Bàn Nhược tương lai bạn lữ người, trước mắt trước như vậy hai bên đều không thừa nhận lẫn nhau dưới tình huống, rốt cuộc nên như thế nào ứng phó này tương lai cha vợ. Nếu là chậm trễ, vạn nhất tương lai hắn thật cùng Bàn Nhược cùng nhau, kia vị này cha vợ chỉ sợ sẽ thu sau tính sổ. Nếu là quá ân cần, lấy hiện tại hai người quan hệ, hơn nữa này lao trượng phu đối chính mình như hổ rình mồi bộ dáng, chỉ sợ hắn đối chính mình không ấn tượng tốt. Ba Bàn Nhược đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Hoắc Ngộ Bạch nói, ta trước mắt làm đồ cổ sinh ý. Làm buôn bán. Vương Trường Sinh nói, hiện giờ giá thị trường không được, làm buôn bán nhưng không lớn ổn định đi. Miễn cưỡng có thể dưỡng ra sống tạm. Hoắc Ngộ Bạch ngậm mạc danh cười nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cùng hắn đối diện, hỏi, không biết ngươi công ty ở nơi nào? Đồ cổ phố Lộ Đầu. Đồ cổ phố Lộ Đầu. Vương Trường Sinh nghĩ, đống nhiên trừng lớn đôi mắt, chẳng lẽ là cổ Lang Hiên? Đúng là. Hoắc Ngộ Bạch thanh âm trầm thấp, ngữ khí nhàn nhạt. Cổ Lang Hiên là bổn thị nổi tiếng nhất đồ cổ cửa hàng, thường xuyên thượng TV tiết mục, cửa hàng này tại đây sở thành thị rất nhiều năm, nghe nói ít nhất có mấy trăm năm lịch sử, là cửa hiệu lâu đời, danh tiếng cũng không tệ lắm, như vậy trong tiệm mặt có rất nhiều hy thế chân bảo, nghe nói lúc trước quốc gia làm triển lãm, còn từng hỏi cổ Lang Hiên Hoắc gia mượn quá tương quan đồ cổ đi trưng bày đâu, có thể thấy được Hoắc gia đồ cất giữ có bao nhiêu phong phú. Như vậy cửa hàng, này thân gia vô pháp đánh giá, có lẽ bên trong tùy tiện một kiện thương phẩm đều giá trị mấy cái trăm triệu, Vương Trường Sinh đương nhiên hiểu đạo lý này, chỉ là, như vậy có tiền người, lớn lên có như vậy xuất chúng, này hiện thực lại không phải đóng phim điện ảnh, người này có thể tin được không? Nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi sẽ có đoạn bản có khuyết tật, giống người nam nhân này như vậy, thoạt nhìn cái gì đều hoàn mỹ, chỉ sợ sau lưng đối cảm tình đều không đủ chuyên nhất. Dễ dàng xuất quỹ. Nếu không ra quỹ, kia chỉ sợ cũng là chính mình thân thể có vấn đề. Trước mắt, giống hắn Vương Trường Sinh như vậy đối gia đình phụ trách, đối lao bà trung thành nam nhân chỉ sợ đã tuyệt chủng, Vương Trường Sinh lấy chính mình phong phú xã hội kinh nghiệm như thế phán đoán. Như vậy tưởng tượng, hắn đông nhiên cảm thấy trước mắt này Hoắc Ngộ Bạch chắc chắn có bệnh kín. Vương Trường Sinh cảm thấy Bàn Nhược tuổi con nhỏ, đến lúc đó nếu như bị người cấp lửa, kia nhưng đến không được. Chỉ có thể sớm một chút đem luyến ái bóp chết ở nảy sinh trạng thái, phải biết rằng tiểu cô nương ra ra, nơi nào hiểu một người nam nhân có bệnh kín, kia chính là đến không được sự tình. Hắn không mặn không nhạt mà mở miệng, Hoắc tiên sinh tuổi không nhỏ đi. Hoắc Ngộ Bạch thấy hắn sắc mặt thay đổi mấy phen, không biết hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ thanh âm đạm nhiên, đúng sự thật nói, không đủ 30. Cái gì? Đều 30 tuổi. Vương Trường Sinh bỗng nhiên cảm thấy chính mình phát hiện có thể đang lúc cản trở lý do. Kia cũng thật xảo, vừa lúc so với ta ra Bàn Nhược đại một vòng. Lời này vừa ra, hiện trường lặng ngắt như tờ. Bàn Nhược đống nhiên ý thức được Vương Trường Sinh lo lắng, nàng mặt vô biểu tình nói, ba, Hoắc tiên sinh thật sự chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng mà, Vương Trường Sinh hít mắt, nhìn chăm chú vào Hoắc Ngộ Bạch, thật lâu không nói gì. Kia đầu, Hoắc Ngộ Bạch sắc mặt như thường, trong lòng lại nghĩ hắn mới vừa rồi nói, hắn cảm thấy tình huống có chút không ổn, hắn người này cũng coi như tuyệt đỉnh thông minh, lại bị hắn cái này thoạt nhìn không quá thông minh đãi định tương lai lão trượng phu nháy mắt giết chết. Đêm đó, Bàn Nhược đi trước Dư Thanh Hoa trong nhà, Tôn Tĩnh Tâm đã tỉnh, nàng thoạt nhìn tinh thần trạng thái còn không tốt lắm, bất quá đảo không đại vấn đề, thấy Dư Thanh Hoa, nàng thẳng kêu đói, đem Dư Thanh Hoa mừng đến nước mắt đều phải xuống dưới. Tôn Tĩnh Tâm tỉnh lại sau, đầu óc còn không phải thực thanh tỉnh, nàng tổng nói chính mình làm một cái rất dài mộng, trong mộng chính mình cùng một người nam nhân nói chuyện luyến ái, còn kém điểm bái đường thành thân, còn nói kia nam nhân anh tuấn xoáy khí, rất là xuất chúng, hơn nữa thực sẽ khiêu vũ. Hai người thường xuyên khiêu vũ mua vui. Nói đến việc này thời điểm, nàng còn vẫn luôn cười. Dư Thanh Hoa chưa nói cái gì, nàng lựa chọn đem chuyện này giấu xuống dưới. Nàng cùng Tôn Minh Đức có oán, lại không nghĩ làm hài tử liên lụy trong đó, cũng không nghĩ bị hài tử biết, là phụ thân tiểu lão bà hãm hại chính mình, sợ có tổn hại Tôn Minh Đức ở hài tử trong lòng hình tượng. Bàn Nhược cảm thấy Dư Thanh Hoa nữ nhân này rất có đại trí tuệ. Nàng kỳ thật đã sớm biết Dư Thanh Hoa là Tôn Minh Đức phu nhân, bởi vì lúc trước nàng cấp Dư Thanh Hoa xem tướng, thấy Dư Thanh Hoa vẻ mặt quan phu nhân tướng mạo, hơn nữa nhà mẹ đẻ cũng là làng quan, đến lúc này, liền để lại tâm, sau lại nàng phát hiện này Tôn Tĩnh Tâm cùng Tôn Minh Đức giữa mày có chút rất giống, liền nổi lên hoài nghi, thẳng đến nàng đi Dư Thanh Hoa trong nhà, thấy nàng cùng nữ nhi cùng nhau trụ, trong nhà căn bản không thấy được một người nam nhân, đủ loại dấu hiệu kết hợp. Ở bên nhau, bàn nhược đại khái là có thể xác định. Kỳ thật khác không nói, nhưng liền Tôn Tĩnh Tâm giống Tôn Minh Đức điểm này, Dư Thanh Hoa cùng Tôn Minh Đức quan hệ đã thực rõ ràng. Dư Thanh Hoa hỏi bàn nhược muốn kia Tiếu Cẩm, bàn nhược đồng ý, đến nỗi kế tiếp Dư Thanh Hoa tính toán như thế nào xử trí Tiếu Cẩm, bàn nhược căn bản không có hứng thú, bởi vì biết Tôn Minh Đức cuối cùng là bị Dư Thanh Hoa kéo xuống mã, bàn nhược liền tùy nàng đi. Nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, Tôn Tĩnh Tâm đã tỉnh lại, hơn nữa không ngại, còn lại sự tình đã cùng nàng không quan hệ. Đến nỗi tiểu nam thôn, nghĩ đến cái kia ăn người, bàn nhược không ngừng ở trong lòng lắc đầu, thế nhân ngu muội ích kỷ, lấy đường hoàng nói tới che giấu chính mình em u nội tâm, bàn nhược khinh thường như vậy hành vi, nàng thật muốn một phen tiêu cái kia thôn, nhưng hiện thực không cho phép nàng làm như vậy, nhưng mà, nàng làm không được, không đại biểu Dư Thanh Hoa làm không được, Dư Thanh Hoa nhà mẹ đẻ là làm quan, ra loại chuyện này, tuyệt không sẽ bỏ qua tiểu nam thôn bất luận cái gì một người. Bởi vì trước một đêm đã khuya mới đến ra, một giấc ngủ lại đây, bàn nhược thế nhưng ngủ đến 9 điểm mới tỉnh, nàng nhìn thời gian, chạy nhanh từ trên giường bỏ dậy. Trọng sinh tới nay lần đầu tiên ngủ đến như vậy vãn, nàng vốn dĩ cùng Triệu Minh Viễn ước hảo muốn đi Cổ Lang Hiên, nhưng thời gian này điểm phòng trừng bán đấu giá đều phải bắt đầu rồi. Cầm lấy di động vừa thấy, quả nhiên có Triệu Minh Viễn đánh tới mấy cái điện thoại. Bàn nhược chạy nhanh cho nhân ra về quá khứ. Uy, Triệu Minh Viễn. Đại sư, ngươi hiện tại ở đâu? Xin lỗi, ta ngủ quên, đến bây giờ mới tỉnh. Hành. Ta đây hiện tại đi tiếp ngài. Ta nghe Cổ Lang Hiên công nhân nói, sáng nay có một cái hàng đấu giá vận chuyển trên đường ra điểm vấn đề nhỏ, bởi vậy đấu giá hội chậm lại, 10 giờ bắt đầu. Hảo, người tới đón ta. Bàn nhược chạy nhanh đơn giản mà rửa mặt một chút, chờ nàng thu thập hảo, Triệu Minh Viễn xe liền chạy đến cửa nhà. Nàng tới đó thời điểm, Tiền Nguyên Cắt đã lãnh hảo hào bài, chờ ở nơi đó, hôm nay đấu giá hội vô cùng náo nhiệt, so lần trước Phượng Minh Hiên nhưng đồ sộ rất nhiều, hiện trường có 100 nhiều hào người, hơn nữa các giá trị con người xa xỉ. Có vài cá nhân bản nhược đều ở TV tiết mục kinh tế tài chính thăm hỏi thượng gặp qua. Ta nhìn hạ bán đấu giá sổ tay, nghe nói hôm nay có cái áp trục đại hóa muốn bán đấu giá. Thiền Nguyên Cắt nói. Đại hóa. Triệu Minh Viễn cười nói, đúng vậy, đây cũng là lần này đấu giá hội sẽ đến nhiều người như vậy nguyên nhân. Thứ gì? Nghe nói là cái Càn Long Bình. Càn Long Bình. Nói thật, bản nhược đối đồ sứ cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nàng nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy Cổ Lang Hiên vây quanh không ít người, Hoắc Nộ Bạch đang bị mấy cái lao tổng quấn lấy hỏi đông hỏi tây, tới nơi này người tựa hồ đều đối kia Càn Long Bình thực cảm thấy hứng thú, đã lâu không có sử dụng dị năng, theo lý thuyết bản nhược gặp được hôm nay loại này có thể buông tay tiêu tiền tình huống, nàng hẳn là hưng phấn mới đúng, chỉ là nàng tối hôm qua không như thế nào ngủ ngon, lúc này, huệ hoài, có chút nhấc không nổi tinh thần tới. Bản nhược cơm sáng còn không có ăn, thấy đâu giá hội còn không có bắt đầu, nàng liền đi ra Cổ Lang Hiên. Đi bên cạnh mua điểm cơm sáng. Nay phụ cận chỉ có một bánh rán quán, bán chính là Thiên Tân bánh rán giò cháo quẩy, bàn nhược thực thích ăn loại này bánh rán. Phiền thoái cho ta một phần bánh rán, thêm 4 cái trứng gà. Lão bản quét nàng liếc mắt một cái, cười đáp ứng, hảo, ta hiện tại liền làm. Chung quanh người đến người đi, đại bộ phận người đều vào Cổ Lang Hiên hậu viện, bàn nhược đứng nhàm chán, nàng tả hữu quan vọng một chút, đồng nhiên, chỉ thấy ngồi ở phố đối diện một cái lao nhân đối nàng vẫy tay. Bàn nhược hơi hiện nghi hoặc. Kia quán bánh gian thấy, nói, tiểu cô nương, đừng để ý đến hắn, hắn cả ngày ngồi ở chỗ này, bán hắn pha cái dương, phi nói hắn cái kia dương gỗ là dân quốc hóa, muốn lấy lòng mấy ngàn. Dân quốc? Bàn nhược thầm nghĩ, nếu thật là hảo nguyên liệu, tỉ như nói hoa lê mục làm cái dương, làm sao ngăn vài ngàn. Đúng vậy, ai biết thật giả đâu. Tóm lại, hắn ngồi ở chỗ kia vài thiên, tưởng bán cái giá tốt, đáng tiếc này chung quanh tới mua đồ cổ người, cũng chưa coi trọng, nói nữa. Nếu là thật sự kẻ có tiền, ai không đi trong tiệm mua, còn ở hắn kia mua một cái cũ cái dương. Quán bánh rán lắc đầu, thở dài. Cho nên nói, người tồn tại cũng không thú vị, ngươi xem lão nhân kia, 70-80 tuổi, nghe nói hắn chính là cái thu rách nát, nhưng hắn có một cái quỷ hút máu nhi tử, hai vợ chồng một tháng thu rách nát kiếm cái mấy ngàn đồng tiền, đều bị nhi tử cấp phải đi, cứ như vậy, nhi tử còn không cho bọn họ xem tôn tử, chỉ có mỗi lần đưa tiền thời điểm, mang cho bọn họ xem vài lần, hiện tại, bọn họ sở hữu tiền đều bị cầm đi, kia lão thái thái lại sinh bệnh, nằm viện tiền đều không có, hỏi nhi tử đòi. Tiền, nhi tử đóng cửa không thấy, liền đi đường đều trốn tránh bọn họ, ngươi nói hiện tại những người này có hay không lương tâm. Vì thế, này lão nhân gia liền nghĩ đến đem cái này thu phế phẩm thu tới cái dương cấp bán đi, kiếm ít tiền cấp bạn già nhi xem bệnh. Là như thế này a? Bàn nhược hiện tại không thiếu tiền, ngày thường cũng ở làm từ thiện, nhưng thật ra không ngại giúp một chút hắn. Lão nhân lại đối nàng vẫy tay, này lão nhân tóc đã rớt hết, trong miệng cũng chỉ còn mấy cái răng, câu lũ thân mình, tháng 11 trung tuần, thực lãnh thiên, lại chỉ xuyên một kiện hơi mỏng áo đơn. Ban Như thấy, trong lòng có chút hụt hẫng, nàng đi đến phố đối diện, ở kia lão nhân ra trước mặt ngồi xổm xuống. "Tiểu cô nương, ngươi là tới mua đồ cổ sao? Không bằng đem ta cái dương mua đi thôi." Lão nhân ra nói. Bàn Nhược liếc mắt trước mặt giường gỗ, ước chừng 50cm trường, 40cm khoan, 30cm cao, là thực bình thường tiểu dáng, nhưng là xem cái này thủ công cùng dùng liêu, đảo như là có chút năm đầu. "Ta cái dương này không tồi, thật là đồ cổ, ta vài thập niên trước ở nhà người khác gặp qua giống nhau như lúc, nghe người nọ nói, là dân quốc lưu lại." Thấy cái dương này, Bàn Nhược trong cơ thể dị năng không có chút nào phản ứng, kỳ thật Bàn Nhược liền tính không dựa dị năng, cũng đại khái có thể nhìn ra tới. Này cái dương cũng không tính đăng giá, kỳ thật dân quốc cái dương cũng không thiếu, Bàn Nhược thái mãi mãi từ trước chính là địa chủ gia tiểu thư, nàng của hồi môn cái dương trùng, không ít đều là vãn thanh dân quốc, sau lại truyền lưu đến Bàn Nhược mãi mãi cùng nhị thuốc trong tay, bị bọn họ giá thấp bán, vài dạng ở bên nhau cũng liền bán mấy ngàn đồng tiền. Chủ yếu là loại này cái dương vật liệu gỗ bình thường, thủ công cũng không có gì hiếm lạ, hiện tại người mua đồ cổ đều chú ý một cái hiếm lạ, loại này cái dương mua tới ra phóng trả về hành. Nhưng thật muốn lấy ra đi bán liền có điểm lấy không ra tay. Bàn Nhược cười cười, không lên tiếng. "Tiểu cô nương, người muốn mua sao?" Lão nhân ra nói. Bàn Nhược liếc mắt hắn khô nước thô ráp mọc đầy lão nhân đốm tay, nghĩ đến vừa rồi quán bánh rán người ta nói những lời này đó, liền gật gật đầu. "Ta mua." "Ngươi tính toán bán bao nhiêu tiền?" Bàn Nhược hỏi. Lão nhân ra thấy nàng nói chuyện sảng khoái, ngược lại có chút ngượng ngùng, hắn nhìn về phía Bàn Nhược, mang theo hy vọng nói, "Ta muốn 3.000 đồng tiền. Bạn già nhi chữa bệnh phí vừa vặn muốn 3.000. "Hành." Bàn Nhược đương nhiên sẽ không trả giá, nàng từ trên người móc ra 5.000 đồng tiền, đưa cho hắn, nơi này có 5.000, nhiều kia bộ phận đi mua điểm dinh dưỡng phẩm bổ bổ thân thể đi. Này lão nhân ra run run xuống tay, không dám thu, ta không bán như vậy nhiều tiền a, ngươi cho ta nhiều như vậy. "Cầm đi." Bàn Nhược nhét vào trong tay hắn. Lão nhân ra chưa nói cái gì, chỉ hốc mắt đỏ lên. Bọn họ vội cả đời, không gì năng lực. Dựa thu phế phẩm, mỗi tháng kiếm ít tiền, toàn cấp nhi tử mua phòng còn thải, kết quả cuối cùng là con dâu ghét bỏ bọn họ lại lao lại dơ, không chịu muốn bọn họ cùng nhau trụ, nhi tử đâu, là cái sợ tức phụ, cũng cảm thấy lao phu thê hai là cái trói buộc, liền cũng không lui tới, liên quan tôn tử đều bị giáo ghét bỏ chính mình ra ra nãi nãi. Hiện tại bạn già nhi nằm viện, nhi tử căn bản không tới Vân An, tiền cũng một phân cũng không chịu cấp, làm hại hắn ra tới bán của cải lấy tiền mặt những cái đó không đáng giá tiền gia sản. Kỳ thật hắn lại từ đâu ra ra sản đâu. Nhà hắn sở hữu đồ vật đều là thu phế phẩm thu tới, gia sản cũng bất quá là phế phẩm thôi. Liền cái dương này, thoạt nhìn còn tính sạch sẽ, cảm giác hẳn là giá trị một ít tiền. "Hành. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương, ta nhận lấy, ngươi người tốt có hảo báo." Lão nhân ra nói, đem tiền quên cuốn, nhét vào vớ bên trong. "Lão nhân ra, nhà ngươi ở nơi nào?" Không biết vì sao, Bàn Nhược nhìn đến hắn một phen tuổi còn muốn bán của cải lấy tiền mặt ra sản tới cầu được một chút chữa bệnh phí, nàng trong lòng ngế ẩm. "Ta ở tại Cẩm Hoa Lộ phế phẩm rác rưởi trạm nơi đó." Lão nhân vươn nhăn rún gió tay, run run rẩy rẩy mà đem cái dương bế lên tới, đưa cho Bàn Nhược nói, "Tiểu cô nương, này cái dương cho ngươi, tuy rằng là ta thu phế phẩm thu tới, nhưng là mấy năm nay ta vẫn luôn bảo tồn rất khá." "Tốt." Bàn Nhược tiếp nhận cái dương, ôm vào trong ngực, này cái dương thoạt nhìn có chút đại hơn nữa cồng kềnh. Nhưng là cầm ở trong tay lại không tính trầm, Bàn Nhược miễn cưỡng có thể ôm đến động. Lão nhân cùng bối cưỡi lên xe ba bánh, như là nhớ tới cái gì, hắn bỗng nhiên quay đầu lại đối Bàn Nhược nói. "Đúng rồi. Tiểu cô nương, này trong dương có một chồng phế giấy, ngươi nếu là không thích liền ném đi. Ta xem kia giấy có thể phòng ẩm liền vẫn luôn không có lấy ra tới." "Hành." Bàn Nhược lên tiếng. Lão nhân sử rất lớn sức lực, gian nan mà đạp một cái, rồi sau đó, cưới xe ba bánh, thật lâu. Mới rốt cuộc sử ra Bàn Nhược tầm mắt. Thấy nàng cho kia lão nhân ra 5.000 đồng tiền, quán bánh rán cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi thật là hảo tâm a, hoa 5.000 đồng tiền mua như vậy cái phá cái dương. Ngài đều thấy được." Bàn Nhược nhưng thật ra không cảm thấy có hại, nàng nguyên bản chính là vì trợ giúp lão nhân ra, sở dĩ nhận lấy cái dương, là không nghĩ kia lão nhân ra trong lòng có điều ấy nấy. "Đúng vậy, hắn tại đây vài thiên, ta nhìn cũng cảm thấy hắn không dễ dàng, nhưng là lui một bức tưởng. Nếu không phải bọn họ hai vợ chồng cưng chiều nhi tử, đứa nhỏ này sao có thể biến thành như vậy a? Chính bọn họ luyến tiếc ăn mặc, đem sở hữu tiền một phân không lưu đều cho hài tử, lại đem hải tử dưỡng thành một cái bạch nhãn lang. Có thể thấy được a, giáo hải tử cũng thật không dễ dàng đâu. Ân. Bàn Nhược nhàn nhạt mà lên tiếng, nàng đứng ở bánh rán quán trước ăn một lát, mới ôm cái dương trở lại Cổ Lang Hiên. Quan sư phó mới vừa rồi không gặp được nàng, hiện giờ thấy nàng, rất là cao hứng, chào đón hỏi, Bàn Nhược cô nương, ngài đã tới, nhị gia ở bên trong đâu? Nga, ta chỉ là tới tham gia đấu giá hội, không phải chuyên môn tới tìm hắn. Bàn Nhược giải thích. Quan sư phó nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái, đương nhiên mà cười nói, lấy ngài cùng nhị gia giao tình, ngài đã tới, đương nhiên đến hắn tự mình tiếp đón ngài. Quan sư phó tựa hồ ý có điều chỉ. Không cần. Bàn Nhược cười cười. Quan sư phó đánh giá nàng trong lòng ngực ôm đại cái dương, kinh ngạc nói, ngài từ chỗ nào làm ra như vậy cái đại đồ vật. Là vừa mới một cái thu phế phẩm lão gia ra ở bán, ta xem cũng không quý, liền cấp thu. Ngài nói chính là phố đối diện cái kia lão nhân ra đi. Quan sư phó hiển nhiên là biết người nọ, này lập tức cũng minh bạch Bàn Nhược mua cái dương ý đồ, liền thiệt tình nói, cô nương ngài tâm địa cũng thật hảo, kia lão nhân ra ở kia vài thiên, cũng không ai mua hắn cái dương. Bàn Nhược không lên tiếng, quan sư phó lại nói, nếu mua, ta đây giúp ngài xem, này đại khái là thời đại nào. Đơn giản đấu giá hội còn không có chính thức bắt đầu đâu, Bàn Nhược đáp, hành, vậy phiền toái ngài. Quan sư phó lấy xem qua kính, lại mang lên bao tay, lúc này mới nhìn kỹ, một lát sau. Hắn liền tháo xuống mắt kính, thở dài nói. Ai? Quả nhiên như ta sở liệu, không phải cái gì đáng giá đồ vật, nếu là đáng giá, chỉ sợ mấy ngày nay sớm đã có người mua. Không có việc gì, tả hữu cũng không phải vì kiếm tiền. Bàn Nhược không thèm để ý mà nói. Thành! Ta nhìn xem này trong dương bảo tồn thế nào, nếu là tốt lời nói không chừng ngài lấy về đi còn có thể sử dụng đâu. Quan sư phó mở ra kia cái dương, này vừa thấy, thế nhưng bỗng nhiên gì một tiếng. Này trong dương từ đâu ra thi họa tác phẩm? Cái gì? Bàn Nhược thò lại gần, chỉ nhìn thoáng qua, liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trong dương nhét đầy giấy, xác thực mà nói, là chứa đầy không ít phiếu tốt thi họa tác phẩm, này đó tác phẩm đều điệp đặt ở trong dương, nhìn dáng vẻ bảo tồn đến cũng không tệ lắm. Ngài cũng không biết việc này. Quan sư phó hỏi. Bàn Nhược lắc đầu, kia lão gia ra nói nơi này có một ít phế giấy, là phong ẩm dùng. Phỏng chừng cũng không phải cái gì đáng giá đổ vật đi. Quan sư phó nghe xong lời này gật gật đầu, hắn không ôm hy vọng mà mang lên mắt kính, lại từ trong dương tùy ý lấy ra một bức tác phẩm, cười nói. Ta đến xem, này ai ai họa họa. Thấy thế nào còn có điểm phó báo thạch họa tác ý tứ. Hắn đem họa mở ra, liền quang vừa thấy, chỉ một chút, liền ngây ngẩn cả người, rồi sau đó hắn vội vàng nghiêm túc lên, biểu tình trịnh trọng mà ở ánh sáng hạ tinh tế xem này họa dùng bút chi tiết, lại không ngờ. Này càng xem càng kinh ngạc. Không phải đâu. Đây là. Quan sư phó kinh ngạc mà miệng đều khép không được, nhìn hồi lâu về sau, hắn vội vàng buông này bức họa, lại lần nữa cầm lấy một bức, này vừa thấy, lại kinh ngạc một chút, buông này phúc, lại cầm lấy đệ tam phúc. Hắn cầm lấy bông, nhìn vài bức họa. Mỗi một bức xem xong, kia miệng đều không có khép lại quá. Bàn Nhược nhìn vẻ mặt của hắn từ bình đạm đến kinh ngạc lại đến khiếp sợ, cuối cùng hiển nhiên đã sợ ngây người, thật lâu đều không có hoàn hồn. Quan sư phó, đây là làm sao vậy? Quan sư phó nhìn này cái dương chung bốn bức họa làm tam phúc thư pháp tác phẩm, thật lâu nói không ra lời, hắn không có trả lời Bàn Nhược vấn đề, ngược lại đối thủ hạ nói. Đi kêu nhị ra lại đây. Mau đi. Kêu đầu, tiểu đồ đệ chạy đến Hoắc Nộ Bạch bên cạnh, vội vàng vội nói, nhị ra, quan sư phó thỉnh ngài qua đi một chút. Chuyện gì? Giống nhau việc nhỏ, quan sư phó khẳng định sẽ chính mình lại đây nói. Định không có khả năng sẽ làm người tới thỉnh hắn qua đi. Giống như cùng Bàn Nhược tiểu thư có quan hệ. Hoắc Ngộ Bạch đi vào Cổ Lang Hiên tiền viện, chỉ thấy Bàn Nhược đang đứng ở quan sư phó bên cạnh, hai người vây ở một chỗ, giống như đang xem thứ gì. Nhị gia, ngài mau đến xem. Quan sư phó thấy hắn, vô pháp che giấu trong cơ thể kích động, kêu lên, mau đến xem. Quan sư phó là Hoắc gia ông bạn già, là này một hàng trung lão chim sẻ, kia chính là gặp qua đại việc đời. Hắn tổ tiên nhiều thế hệ đều ở Hoắc gia hỗ trợ, quan sư phó nhìn cả đời đồ cổ, rất ít lộ ra loại này kinh ngạc biểu tình. Hoắc Ngộ Bạch đi qua đi, hắn cầm lấy kia họa tác nhìn thoáng qua, càng xem mày túc đến càng chặt. Nhị gia, ngài vốn là thích thi họa, cũng là đọc sách họa người thạo nghề, chính mình còn sưu tập như vậy nhiều danh gia tranh chữ, phải nói, ngài lời nói nhất có quyền lên tiếng. Quan sư phó chỉ vào kia trên bàn mở ra một bộ họa tác nói, ngài xem này phúc, giống không giống Trần Thư họa. Bàn Nhược nghe xong lời này, sửng sốt, Trần Thư. Trần Thư là đời Thanh Càn Long thời kỳ chứ danh khuê các nữ họa gia, nàng tự phục am, lúc tuổi già tự hào nam lâu lão nhân, kiếp trước, Bàn Nhược ở viện bảo tàng gặp qua vị này nữ họa gia họa, rất là thích, bởi vậy, đối này nữ họa gia có ấn tượng. Lại nói tiếp này Trần Thư thật là cổ đại nữ tính tự mình cố gắng điển hình, nàng gia cảnh giàu có, từ nhỏ học tập tranh chữ, nhưng cũng không xuất sắc, thẳng đến sau lại gả chồng sau, trượng phu gia đạo sa sút, Trần Thư liền thoát châm nhị lấy trợ, cũng thông qua dục họa duy trì gia đình sinh kế, cũng bồi dưỡng hải tử khảo trung tiến sĩ, quan đến hình bộ thượng thư. Nàng có thể khảo bán họa mà sống, là rất có đạo lý. Trần Thư bút lực lão kiện, phong thần cổ xưa, thoạt nhìn rất có đại gia phong phạm, nghe nói, Càn Long yêu nhất Trần Thư họa. Lúc ấy, Trần Hoa họa tác ở Thanh Nội Phủ cất chứa trung đạt 24 kiện nhiều, là nữ tính hội họa nhập tàng tác phẩm nhiều nhất một vị. Ở ngay lúc đó thời đại bối cảnh hạ, Trần Thư có thể lấy được như vậy thành tựu là phi thường lợi hại. Nếu này thật là Trần Thư hoa điểu họa, kia tất nhiên giá trị không ít tiền. Càng quan trọng là, Bàn Nhược thiệt tình yêu thích Trần Thư vẽ tranh phong cách, kiếp trước nàng đã từng ảo tưởng quá, nếu có thể có một bức Trần Thư thật làm, thật là tốt biết bao a. Không nghĩ tới lời này. Tự nhiên thật sự có khả năng thực hiện. Bàn Nhược máu ẩn ẩn sôi trào lên. Thật là Trần Thư họa tác. Hoắc Ngộ Bạch nhìn hồi lâu, rốt cuộc buông họa tác, gật đầu xác nhận, bút lực lao đạo, dùng bút tinh giản trở lại nguyên trạng, chỉnh bức họa làm nhìn như đơn giản lại có một phen thật công phu ở bên trong. Trần Thư dùng bút có tiền nhân bóng dáng, lại cuối cùng tự thành phong trào cách. Lại xem này hoa điểu họa thượng hoa mai, liếc mắt một cái nhìn lại liền có ngạo nhân tư thái, này chi đầu hai chỉ chim chóc, càng là vẽ rồng điểm mắt chí bút. Kia dương cánh muốn bay bộ dáng, càng làm cho này bức họa động tĩnh kết hợp. Ta xác định, đây đúng là Trần Thư tác phẩm. Đúng không? Ta liền nói đây là Trần Thư. Quan sư phó thực kích động, hắn cũng thực cái tranh chữ, Trần Thư họa tác không nhiều lắm thấy, giống nhau đều tồn tại viện bảo tàng, hắn may mắn có thể nhìn thấy bút tích thực, thật sự là thích. Hoắc Ngộ Bạch lại nói, Trần Thư đã từng vẽ tranh trợ giúp trượng phu dưỡng ra, phỏng trừng này họa đúng là khi đó truyền lưu ra tới. Ngài lại xem này phúc. Quan sư phó lại chỉ vào bên cạnh một bộ thác nước đồ, nói, nhị gia, ngài nhìn này phúc có phải hay không phó bao thạch tác phẩm? Phó bao thạch. Hoắc Ngộ Bạch cầm lấy kia phúc thác nước đồ, nhìn hồi lâu, hắn hít mắt, nặng nề mà nhìn Bàn Nhược, nói, này bức họa tiêu sái phiêu dở, khí thế hào phóng, này thác nước mưa bụi chi cảnh, đúng là phó bao thạch trung niên thời điểm yêu nhất họa tác phẩm. Đây là phó bao thạch trung niên thời kỳ tác phẩm. Thật là phó tiên sinh họa tác. Bàn Nhược trong lúc nhất thời trong đầu tiếp thu quá nhiều tin tức, trong lúc nhất thời cảm giác có chút không đủ dùng. Phó bao thạch nàng đương nhiên đã biết, hiện đại họa gia, hắn thành danh làm giang sơn như này nhiều kiểu, bị thu nhận sử dụng ở mùng một mỹ thuật sách giáo khoa, Bàn Nhược đã từng xem qua, Bàn Nhược còn biết, kiếp trước, người này một bức họa, ở Bảo Lợi Xuân chụp chung, cuối cùng lấy 2.300 triệu thành giao giá cả bị người chụp đi rồi, tuy rằng này phó thác nước đồ không nhất định có thể như vậy đăng giá, nhưng phó bao thạch chân tích. Lại tiện nghi lại có thể tiện nghi đi nơi. Nào. Bàn Nhược nhìn này bức họa thượng thác nước bàng bạc khí thế, thế nhưng sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Trần Thư. Phó bao thạch. Nàng như thế nào cảm giác này giống như quá mức với huyền huyễn. Nàng gần vẽ 5.000 nguyên mua này cái dương, vốn là vì làm tốt sự, ai biết nơi này tranh chữ lại có Trần Thư cùng phó bao thạch chân tích. Bàn Nhược cảm thấy chính mình vận khí có phải hay không thật tốt quá một ít. Chương 69. Quan sư phó so Bàn Nhược còn kích động, nhìn hắn vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài bộ dáng, Bàn Nhược biết rõ, người này là thật sự yêu thích tranh chữ. Quan sư phó lại chỉ vào kia mở ra mặt khác họa tác, nói, nhị gia, ngài nhìn lại này đó, nơi này còn có khắc danh gia tranh chữ đâu. Trong đó còn có một bức thẩm phục họa. Thẩm phục. Hoắc Ngộ Bạch cầm lấy kính lút, cẩn thận xem xét, thật lâu, cùng phía trước giống nhau, hắn buông họa sau, khẳng định quan sư phó phán đoán, như ngươi lời nói. Là thẩm tam bạch họa tác. Quan sư phó được đến khẳng định, càng thêm kích động. Hắn lớn tiếng nói. Nay còn có từ bi hồng, trương đại thiên hai phúc tranh chữ, cùng với một bức hoàng đỉnh kiên để trụ minh. Quan sư phó nói lời này thời điểm, như là đang nói cái gì thần thoại giống nhau. Từ bi hồng cùng trương đại thiên tranh chữ liền không cần phải nói, hiện đại họa gia trùng, hai vị này là bị xào đến thập phân hỏa, tranh chữ động bất động liền mấy ngàn vạn thậm chí cao đến một hai cái trăm triệu. Người thường táng ra bại sản cũng không nhất định có thể được đến bọn họ một bộ họa. Quang như vậy còn chưa tính, nếu gần là bọn họ cá nhân tranh chữ lấy lại đây, đơn chương đều đủ thi họa người yêu thích kinh ngạc cảm thán, nhưng trước mắt, không chỉ là một chương, mà là bọn họ mỗi người tác phẩm đều có. Trần Thư, Thẩm Phục, Phó Bao Thạch, Từ Bi Hồng, Trương Đại Thiên. Những người này, cái nào người không phải danh gia? Ai ở vẽ tranh giới không chiếm có một địa vị? Phải biết rằng, có được một chương họa liền như vậy gian nan. Tập kỳ bọn họ tác phẩm nên có bao nhiêu khó được a?

Tô Y thì trong lòng tức giận đến hoảng, nhưng mà nàng lâu dài tới nay huấn luyện làm nàng ở bất luận cái gì thời điểm đều cần thiết duy trì một cái ôn hòa có giáo dưỡng hình tượng. Tô Y vì thế gợi lên môi đỏ cười cười. Có hay không người nói cho ngươi, ngươi dáng vẻ này thật sự làm người thực chán ghét. Ban Nhược ngẩng đầu, như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, thanh âm có chút lạnh băng. Còn có thể so ngươi càng chán ghét sao? Nàng nói chuyện chính là này, phó nhẹ nhàng bâng quơ rồi lại lạnh lùng, phảng phất hết thảy đều không bỏ trong lòng bộ dáng. Tô Y cảm thấy, nàng thật sự chán ghét như vậy nữ nhân. Ngươi! Tô Y cắn răng, rốt cuộc nổi giận, ta cứ việc nói thẳng. Vương Ban Nhược! Ngươi loại này gia đình bình dân gia nữ hải căn bản không xứng với Hoắc Nhị ca, Hoắc gia gia đại nghiệp đại, Nhị ca lại là đương gia nhân, hắn tương lai muốn tìm thê tử nhất định nếu có thể đủ trợ giúp hắn quản lý toàn bộ Hoắc gia, mà ngươi đâu, ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình. Liên ngươi bộ dáng này, ngươi dựa vào cái gì đối Nhị ca có mơ màng? Đối hắn có mơ màng? Ban Nhược hoài nghi chính mình nghe lầm, nàng không thể tin được mà nhíu mày hỏi, ngươi từ nào nhìn ra tới? Chẳng lẽ không phải sao? Đừng cho là ta nhìn không ra tới. Ngươi không có việc gì liền hướng Hoắc Nộ Bạch bên người thấu, còn không phải là đánh như vậy tâm tư sao? Ta nói cho ngươi, ngươi như vậy nữ nhân ta xem nhiều, tự cho là xem mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết, không có việc gì liền làm cô bé lọ lem bay lên chi đầu mộng đẹp. Ta nói cho ngươi, hiện thực không phải ở chụp phim truyền hình. Ngươi căn bản không năng lực đương Hoắc gia chủ mẫu. Tô Y Y ngữ khí mang theo rõ ràng khinh thường. Hoắc gia muốn là một cái môn đăng hộ đối chủ mẫu. Ban Nhược bị nàng khí cười, nàng hỏi, cho nên, ngươi cho rằng cái kia cùng Hoắc Nộ Bạch hắn môn đăng hộ đối Hoắc gia chủ mẫu là chính ngươi. Tô Y thì hừ lạnh một tiếng, trên mặt ẩn ẩn có đắc ý thân sắc. Ta cũng không gạt ngươi, ta phụ thân cùng Hoắc Nhị ca phụ thân đều có như vậy tính toán, chúng ta hai nhà vẫn luôn đều tính toán liên hôn. Hoắc Nhị ca người này đối người tương đối ôn hòa, cũng không hiểu đến cự tuyệt người khác, nếu hắn có cái gì làm ngươi hiểu lầm địa phương, ta thế hắn cùng ngươi nói lời xin lỗi, nhưng ngươi nhưng đừng hiểu sai ý. Ban Nhược thiệt tình bội phục người này, này Tô Y Y nhưng thật ra có chút thủ đoạn, nếu là bình thường tiểu cô nương, gặp được nàng nói như vậy, chỉ sợ đã sớm dọa chạy. Nhưng mà, Tô Y Y là thật sự đánh sai bản tính, nàng nguyên bản đối Hoắc Nộ Bạch liền không càng nghĩ nhiều pháp, ngược lại bởi vì thiên nhãn nhìn đến sự tình, vẫn luôn trốn tránh hắn, nhưng hôm nay, nàng nhìn Tô Y Y loại này tự cho là có mấy cái tiền liền ghê gớm, không đem người khác để vào mắt thân sắc, đồng nhiên liền không nghĩ làm nàng như vậy thông khoái. Ban Nhược gợi lên khóe môi, lộ ra một mạt cười lạnh. Tô tiểu thư, ngươi vẫn luôn như vậy tính toán, Hoắc Nộ Bạch biết không? Hắn đương nhiên biết, chúng ta cùng nhau lớn lên, từ nhỏ thanh mai trúc mã, loại này cảm tình cũng không phải là ngươi như vậy tiểu nha đầu có thể hiểu. Tô Y thì thập phần tự tin. Ban Nhược đống nhiên cười, ánh mắt của nàng lướt qua Tô Y, dừng ở nàng phía sau cái kia cao lớn nam nhân trên người. Tô tiểu thư, ngươi muốn làm Hoắc phu nhân trực tiếp cùng Hoắc tiên sinh nói là được. Tội gì chuyên môn tới nói cho ta đâu. Nghe xong lời này, Tô Y ý thức được không thích hợp, nàng khẩn trương mà xoay người, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Nộ Bạch đang đứng ở nàng phía sau. Nhị ca. Ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Tới phòng vệ sinh, còn có khác sự sao? Hoắc Nộ Bạch ngữ khí nhàn nhạt. Tô Y sờ không chuẩn tâm tình của hắn, nhất thời có chút hoảng loạn. Hảo, Tô tiểu thư, ngươi muốn làm Hoắc phu nhân tâm nguyện, ta giúp ngươi chuyển đà. Ban Nhược mở miệng. Hoắc Nộ Bạch nặng nề mà nhìn chăm chú nàng liếc mắt một cái, Ban Nhược nói lời này khi, tuy rằng ngựa khí trêu đùa, nhưng sắc mặt nặng nề, trong mắt cũng ẩn ẩn có không vui chi sắc, hắn biết rõ lấy nàng tính cách, chỉ sợ là đã sớm bị Tô Y Y cấp chọc giận. Nói thật, hắn không phải không hiểu được Tô Y Y tâm tư, ở Tô Y Y không thông báo phía trước, này trong vòng rất nhiều người liền tới hắn nơi này tham khẩu phong, đều nói, nhà giàu số một con gái một nhi nếu đối hắn cố ý, kia đó là thiếu phấn đấu nhiều ít đời sự tình, nhưng mà thật là buồn cười. Hắn Hoắc Nộ Bạch còn cần dựa một nữ nhân tới thay đổi chính mình vận mệnh. Vẫn là nói, hắn đã vô năng đến yêu cầu một cái gọi là danh viện tới khởi động chính mình bề mặt. Hoắc Nộ Bạch như mực đôi mắt dưới ánh nắng chiếu xuống, chớp động lưu quang. Sau một lúc lâu, hắn nuối lỏng tây trang cổ áo, ánh mắt không gợn sóng mà nhìn nàng, thanh âm trầm thấp, không hề phập phồng mà nói. Ta tương lai phu nhân là ai, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Hai người lần đầu tiên đem lời nói cấp vạch trần. Trong không khí tràn ngập một cổ xấu hổ không khí. Tô Y Y nghe vậy, nhận thấy được không thích hợp, nàng khẩn trương hỏi. Nhị ca, ngươi vừa rồi kêu lời nói là có ý tứ gì? Ngươi tương lai phu nhân là ai, vì cái gì nàng hẳn là rõ ràng? Chẳng lẽ các ngươi? Hoắc Nộ Bạch nghiêm túc mà nhìn nàng. Tô Y Y, đều không phải là sở hữu cùng nhau lớn lên người đều kêu thanh mai trúc mã. Trên thực tế, chúng ta từ nhỏ lui tới liền không nhiều lắm, ngươi nhưng đừng dùng sai rồi từ ngữ. Nói xong, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía bàn nhược, thanh âm khàn khàn, nếu là bị người hiểu lầm, đã có thể rượu. Tô Y Y minh bạch hắn ý tứ, nàng thực không cam lòng, dương dương chỉ vào bàn nhược hỏi. Nhị ca, ngươi hay là cùng ta nói giỡn? Liên nàng. Nàng dựa vào cái gì a? Nàng rốt cuộc có loại nào so đến quá ta? Nàng không ta xinh đẹp, không ta dáng người hảo, không ta có tiền, không ta bằng cấp cao, không ta có phẩm vị, không ta sẽ sinh hoạt. Mấy năm nay, ta mặc kệ cái nào phương diện đều dựa theo một cái đương gia chủ mẫu quy cách tới yêu cầu chính mình. Ta biết rõ ngươi yêu cầu cái dạng gì thế tử, ta đã đem chính mình biến thành nhất thích hợp ngươi người kia. Nhưng nàng đâu? Nàng mới thượng cao tam. Cái gì cũng đều không hiểu, cũng cái gì đều không có, lại còn có như vậy tiểu, như vậy nữ nhân, thậm chí liền cùng ta đứng ở cùng vạch xuất phát tư cách đều không có, dựa vào cái gì liền hàng không xuống dưới, ngạnh sinh sinh cướp đi ngươi. Nói xong những lời này, Tô Y khóc đến không được, nước mắt mê mang nàng hai mắt, dừng ở nàng xinh đẹp gương mặt, hơi có chút nhìn thấy mà thương ý vị. Tô Y là thật không cam lòng. Mấy năm nay, Hoắc Ngộ Bạch trong lòng nàng liền cùng thần giống nhau, vẫn luôn cao cao tại thượng, giao không thể được, nhưng còn bây giờ thì sao, nữ hải kia lại giống như căn bản không thèm để ý, một chút cũng chưa đem hắn để ở trong lòng giống nhau, dựa vào cái gì nàng như vậy nhẹ đãi, lại có thể được đến hắn. Mà nàng Tô Y cũng chỉ có thể xa xa nhìn đâu. Dựa vào cái gì nàng Tô Y coi nếu chân bảo đồ vật, có người lại căn bản không để trong lòng. Ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch nghe xong nàng lời nói, lại không hề gợn sóng mà nói. Tô Y, nàng xác thật ngay cả ở vạch xuất phát tư cách đều không có, bởi vì nàng đã sớm ở vạch đích thượng đứng. Tô Y là khóc lóc chạy, nàng vừa đi, một cái yêu nghiệt thanh âm vang lên. Bàn nhược, nàng nói ngươi không xinh đẹp, dáng người không nàng hảo, ngươi liền không tức giận. Hoắc bác sĩ tự quen thuộc mà nói. Hắn đi tới, vừa lúc giảm bớt bàn nhược cùng Hoắc Ngộ Bạch hai người chi gian xấu hổ. Hoắc bác sĩ hừ cười, ta nghe nói ngươi còn tuổi nhỏ, lại rất có tiền. Thế nào? Muốn hay không tới ta phòng khám làm chỉnh dung? Bảo đảm ngươi nghĩ muốn cái gì dạng mặt đều có thể. Dáng người liền càng không cần phải nói. Ngực, mông, áo choàng tuyến, thậm chí toàn thân đổi ra, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, ta đều có thể làm được. Bàn nhược mày nhíu lại, nghiêm túc mà nhìn hắn. Hoắc bác sĩ, ngươi là chỉnh hình bác sĩ? Đương nhiên không phải. Kẻ hèn chỉnh hình, còn đáng giá ta lãng phí thời gian. Hoắc bác sĩ hít mắt, lộ ra thần bí mà mỉm cười. Ta liền nói như thế, thượng đến đổi não, hạ đến đổi chân, ngoại đến chỉnh dung, nội đến đổi thận, bao gồm sinh hài tử, không có gì là ta sẽ không. Bàn nhược nhiều ít nghe được một ít về sự tích của hắn, nàng giơ lên khóe môi, cười cười, như vậy, Hoắc tiểu bắc cũng là ngươi đỡ đẻ xuống dưới. Nhắc tới cái này đề tài, Hoắc bác sĩ đột nhiên nhìn quanh bốn phía, hắn đông nhìn xem tây nhìn xem, sau một lúc lâu, mới chỉ phòng vệ sinh, nghiêm túc mà nói. Người có tam cấp, ta đi trước. Hắn vừa đi, Hoắc Ngộ Bạch nặng nề mà nhìn bàn nhược liếc mắt một cái. Lão đại sợ nhất người đề tiểu bắc thân thế, ngươi một câu nhưng thật ra điểm vào hắn tử huyệt. Đúng không? Hai người rất có ăn ý, đều không có để chuyện vừa rồi. Hoắc Ngộ Bạch đống nhiên mở miệng, phía dưới sẽ có một sách tranh ảnh tác phẩm bán đấu giá. Tranh ảnh? Bàn nhược hỏi, là của ai? Cổ Lang Hiên đã từng đem sở hữu hàng đấu giá tin tức đăng quả báo, ngươi nếu hơi làm hỏi thăm, hẳn là biết, đây là đồng bang đạt bỏ túi sơn thủy tranh tờ. Này tranh tờ cùng sở hữu 20 trang, nhưng kích cỡ nhỏ lại, mỗi một tờ đều trường 12.6cm, khoan 8.8cm. Hoắc Ngộ Bạch mở miệng. Đồng bang đạt người này bàn nhược cũng nghe quá, kiếp trước bàn nhược xem qua một cái nhà đấu giá trưng bày quá hắn hòa tác, đồng bang đạt đã từng trợ giúp Càn Long biên soạn quá thạch cừ bảo cập, hắn cùng nhi tử đồng cáo hai cha con tác phẩm, không ít cũng bị thu nhận sử dụng ở thạch cừ bảo cập chung. Phải nói, đồng bang đạt ở Càn Long thời kỳ từng có rất cao hy vọng. Xã hội địa vị cũng rất cao, ở đời sau, thích hắn tác phẩm người cũng không ít. Hiện giờ, thích đồng bang đạt họa tác người không nhiều lắm, ta phỏng chừng cuối cùng giá cả không nhất định có thể nâng lên tới, nếu ngươi thích, nhưng thật ra có thể cất chứa, hắn họa tác bay lên không gian trọng đại. Nghe xong lời này, bàn nhược gật gật đầu, nàng minh bạch Hoắc Ngộ Bạch ý tứ, hiện giờ xã hội này, cùng đời sau bất đồng, hiện tại lao bản thông thường đều tương đối tôn sùng hiện đại vài vị danh gia, đối đồng bang đạt như vậy thanh danh không vang, chưa chắc sẽ coi trọng. Nói nữa, Triệu Minh Viễn cũng nói qua, hôm nay trình diện những người này, phần lớn đều là vì Càn Long Bình tới, chưa chắc sẽ đem kia tập tranh đương một chuyện. Từ phía trước mấy cái chụp phẩm giá cả thượng liền có thể nhìn ra tới. Hảo, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bàn nhược lời này nhưng thật ra có vài phần thiệt tình. Hoắc Ngộ Bạch không lên tiếng, xoay người đi rồi. Bàn nhược trở lại hội trường, chỉ thấy Tô Y Y đã sửa sang lại hảo khuôn mặt ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, nàng vừa rồi khóc đến thê thảm, hiện giờ lại như cũ trang dung khéo léo, như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Thấy Bàn Nhược tiến vào, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái, rồi sau đó quay đầu lại cùng Hoác Khuynh Thành cắn bên hai. Bàn Nhược liếc nàng liếc mắt một cái, lại đột nhiên nhìn thấy Tô Y có chút không thích hợp. Chỉ thấy trên mặt nàng tiền tài cung có một ít rất nhỏ biến hóa, nay tiền tài cung ở vào mũi bộ vị, chủ tài chủ lộc, quan hệ đến tài phú các hung cùng một người tiền tài phương diện vận thế, phàm là một người mũi hữu lực mà no đủ, này liền cho thấy người này cả đời áo cơm sung túc, vật chất sinh hoạt phong phú, tài vận phong long. Tô Y Lìa đúng là như vậy cái mũi, có thể thấy được nàng tiền tài cung thực hảo, từ nàng tướng mạo thượng xem ra, nàng cả đời này đều có sử không xong tiền tài, chỉ là hiện giờ nàng tiền tài cung thượng ẩn ẩn có hắc khí vần quanh, này vần quanh hắc khí tới cấp mà hung mãnh, nói cách khác, Tô Y ở ngắn hạn nội có hao tiền dấu hiệu. Mà hiện tại, các nàng lập tức muốn tiếp tục bán đấu giá, chẳng lẽ Tô Y lần này bán đấu giá có cái gì không ổn? Mặt sau lại chụp mấy cái đồ cất giữ, cũng không biết có phải hay không Bàn Nhược mới vừa rồi nói nổi lên tác dụng, này Tô Y không bao giờ cùng nàng đoạt. Thứ năm cái chụp phẩm đó là Đồng Bang Đạt bỏ túi sơn thủy. Đồng Bang Đạt có thể canh chừng cảnh dùng bút lông họa ở lớn bằng bàn tay trên giấy, thật sự làm người kinh ngạc cảm thán. Này 20 trang họa tác trung, có sơn trang thủy thôn, trúc ổ tùng cốc, còn có đỉnh bạt thương tùng. Này đó phong cảnh như là Đồng Bang Đạt ký lục chính mình du lãm phong cảnh sở họa, hắn sơn thủy bắt trước nguyên người, thiện dùng khô bút, công phu lợi hại, họa tác tuy nhỏ, nhưng mặt trên mỗi một cái chi tiết đều xử lý phi thường hoàn mỹ, bút mực có nùng có đạm, tuyệt đối không thua bất luận cái gì một bức đại kích cỡ tác phẩm. Lúc này, người chủ trì nói, Đồng Bang Đạt là thanh triều Càn Long thời kỳ thực phụ nổi danh họa gia, có cực cao xã hội địa vị, này bức họa làm liền có thể phản ánh ra hắn không tầm thường họa sĩ. Càn Long đánh giá Đồng Bang Đạt họa tác là đặc diệu phong cách, trí khâu hát trùng, có thể thấy được Càn Long có bao nhiêu thích Đồng Bang Đạt họa. Chúng ta này phúc tác phẩm còn có một chút yêu cầu đáng giá nhắc tới, này sách bỏ túi sơn thủy nguyên bản là thiếu soái Trương Học Lương tướng quân đồ cất giữ, hiện giờ chẳng chọc phóng tới nơi này tới bán đấu giá, cũng là chúng ta cổ lang hiên vinh hạnh. Hảo, hiện tại bắt đầu ra giá. Tiên Nguyên Cắt biết Bàn Nhược đối thi họa tác phẩm yêu sâu sắc, cũng biết nàng hiện tại không thiếu tiền, người như vậy, nếu có cơ hội, khẳng định nguyện ý nhiều cất chứa một ít tranh chữ, liền hỏi, muốn chú sao? Bàn Nhược liếc mắt hiện trường cử bài mấy người, nói, trước làm cho bọn họ vỗ. Hảo, mấy vòng cạnh rơi xuống dưới, giá cả bị nâng lên đến 700 vạn. Lúc này, người chủ trì nói, hảo, 42 hảo ra giá 700 vạn, hiện trường còn có càng cao ra giá sao? Hảo, 700 vạn nhất thứ, 700 vạn lượng thứ, 700 vạn, cử bài. Bàn Nhược đột nhiên nói, Tiên Nguyên Cắt lập tức đem thẻ bài cử lên, người chủ trì thấy, lớn tiếng nói, còn lại có người ra giá. 58 hảo ra giá 750 vạn, còn có lại cao giá cả sao? Kia 42 hảo nguyên bản là nhất định phải được, thấy cuối cùng tuyên bố phía trước, tới cái chướng ngại vật, không khỏi quay đầu lại nhìn mắt Bàn Nhược. 700 vạn, đã là hắn dự đánh giá tối cao giá cả, nhưng mà hắn đối này họa thật sự là thích, nghĩ nghĩ, không khỏi lại một lần cử bài. 42 hảo ra giá 800 vạn, hiện trường còn có càng cao ra giá sao? Cô nương, còn tiếp tục sao? Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà nói, tiếp tục. Nhất định phải được. Chính là 800 vạn giá cả không thấp à, nếu tiếp tục chụp được đi, chỉ sợ giá cả muốn thẳng bức ngàn vạn, này đáng ra sao? Tiền Nguyên Cắt hỏi. Bàn Nhược nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, yên tâm, không kém tiền. Lời này nói Tiền Nguyên Cắt hổ khu chấn động, không kém tiền. Cho nên, là hắn quá không phóng khoáng. Cư nhiên đem 800 vạn để vào mắt. Là ý tứ này sao? Thiên Nguyên Cắt có chút không bình tĩnh. Hắn cảm thấy chính mình bị kẻ có tiền cấp kích thích tới rồi. Cũng đúng, hắn như thế nào đã quên, trước mắt này tiểu cô nương tùy tiện mua khối phỉ thúy đều có thể kiếm ra 200 triệu. Tùy tiện cho người ta tính đoán mệnh đều có mấy chục vạn tiền trướng. 800 vạn mua bức họa, đối nàng tới nói, chỉ sợ liền cùng mua cân quả táo giống nhau đơn giản, nhưng thật ra hắn nhiều lo lắng. Trong lòng nhiều ít còn đem nàng đương tiểu cô nương, muốn vì nàng tỉnh tiền đâu. Nghĩ vậy, Thiền Nguyên Cắt giơ lên thẻ bài, lại lần nữa ra giá. Hảo, 58 hảo ra giá 850 vạn. Hiện trường còn có càng cao ra giá sao? Người chủ trì sau khi nói xong, vẫn luôn ở ra giá 42 hảo không có cử bài. Bàn Nhược trong lòng biết hắn không có khả năng lại tiếp tục cạnh giới. Quả nhiên, người chủ trì cuối cùng giải quyết dứt khoát, này Đồng Bang Đạt tranh tờ trở thành Bàn Nhược dễ như chơi. Kỳ thật, chính là Hoác Ngộ Bạch không nhắc nhở, nàng cũng sẽ chụp được này tranh tờ, Tiền Nguyên Cắt chỉ nhìn đến nàng họa cự khoản tới mua, lại không biết, Bàn Nhược trong lòng có giấc mộng tưởng, nàng rất muốn đem sở hữu sói mòn hải ngoại đồ cổ đều cấp mua về nước nội, hoặc quyên cấp quốc gia, hoặc chính mình bảo tồn. Nay Đồng Bang Đạt là Thạch Cừ Bảo Cập biên soạn người chi nhất, mà Càn Long thời kỳ biên soạn Thạch Cừ Bảo Cập thượng có 12,000 dư kiện đồ cất giữ, nhưng này đó đồ cất giữ đại bộ phận đều sói mòn đến hải ngoại, hiện giờ tồn với quốc nội đã rất ít, Bàn Nhược có khi nghĩ vậy chút, sẽ không khỏi có chút đau lòng, Trung Quốc lao tổ tông lưu lại như vậy thật tốt đồ vật, lại bị người thiêu, hủy, bán, nàng hiện giờ có thể trọng sinh, không thiếu tiền, nếu có khả năng, nhất định phải nhiều kiếm tiền, thế đem này mặt trên sở hữu bảo vật đều cấp truy hồi tới. Bởi vì Bàn Nhược phía trước cùng Tô Y Y vẫn luôn ở cạnh giới, ở đây người đều nhìn ra được Tô Y có tâm nhằm vào Bàn Nhược, hơn nữa Bàn Nhược hiện giờ chụp đến này tranh tờ, bởi vậy, hiện trường không ít người đều nghiêng đầu xem nàng, phảng phất đang xem cái này hoa 850 vạn nữ hài rốt cuộc trông như thế nào. Lúc sau mấy thứ đồ vật, Bàn Nhược hứng thú không lớn, đều không có ra giá, nửa giờ sau, rốt cuộc đến phiên cuối cùng một kiện hàng đấu giá, cũng chính là bổn kỳ áp trục đại tác phẩm, Càn Long Bình. Người chủ trì tuyên bố, nay phấn màu chạm rông Càn Long Bình thấp nhất bán đấu giá giới vì 200 vạn. Nghe thấy cái này giá cả, Bàn Nhược ngây ngẩn cả người. 200 vạn? Không lầm đi. Có phải hay không ít nói một cái linh? Phải biết rằng, Càn Long Bình ở đời sau cũng là phi thường nhiệt đồ cất giữ, liền tính nàng như vậy không thường tiếp xúc đồ cổ người đều biết. Bàn Nhược nhớ rõ đã từng có cái làm đồ cổ sinh ý khách hàng, người này đã từng chụp đến một cái Càn Long Bình, nghe nói ngay lúc đó bán đấu giá cả vượt qua 5.000 vạn bảng Anh, chỉ là lần đó tuy rằng chụp thành, nhưng người mua không có tiền trả. Sau lại, này Càn Long Bình lại lần nữa bán đấu giá, bị nàng khách hàng lấy 200 triệu nhiều giá cả chụp đến. Cho nên, đương chủ trì làm người đem cái này Càn Long Bình dọn đi lên khi, Bàn Nhược nhìn chằm chằm vào kia cái chai, không có sai. Này dương màu, chạm rỗng, sắc thái tươi mát tự nhiên cái chai, đúng là đời sau nàng khách hàng mua được kia chi. Bàn Nhược không biết vì cái gì, nay một đời rất nhiều sự tình đều cùng kiếp trước bất đồng, có lẽ là bởi vì chính mình trọng sinh đến quan hệ, phát sinh hiệu ứng bơm bướm, thay đổi rất nhiều sự tình. Nhưng vô luận như thế nào, này cái chai là giống nhau, nghe nói cái này cái chai rất ít thấy, liền Bắc Kinh cô cung đều không có, chỉ Đài Bắc cô cung có một cái cùng nó cùng loại kiểu dáng. Nhưng Đài Bắc cô cung cái kia còn không có cái này cái chai như vậy tốt sắc thái, nói cách khác, cái này cái chai là giá trị liên thành. Này cái chai thật sự không tồi. Là không tồi. Bằng không ngươi cho rằng hôm nay tới những người này đều tới chơi sao. Này bán đâu ra giá quy định thiệt tình tiện nghi. Là tiện nghi. Nhưng ngươi cũng cảm thấy tiện nghi, ta cũng cảm thấy tiện nghi, đại gia lại đều tưởng mua, ngươi xem đi. Cuối cùng cạnh giới khẳng định thực kịch liệt, nếu không phải thật sự tài đại khí thô. Này Càn Long Bình là mua không đi. Mọi người sôi nổi nghị luận. Triệu Minh Viễn nghe vậy, thở dài, xem ra rất nhiều người đối này Càn Long Bình nhất định phải được. Nhị gia cũng nói đây là thứ tốt, hắn nói nếu ta có thể chụp được, vung tay lưu mấy năm, sợ là cả đời cũng không cần sầu. Hoắc Ngộ Bạch đối đồ cổ này hành cái nhìn thực độc đáo, rất có thấy xa, chính như hắn theo như lời, này Càn Long Bình nếu có thể chụp được, đặt ở trong tay lưu mấy năm, tương lai chờ tăng giá trị. Ít nhất cũng có thể kiếm cái mấy ngàn vạn thậm chí 100 triệu. Hiện trường bắt đầu cạnh giới. 300 vạn. 500 vạn. 1.000 vạn. 1.500 vạn. Thức mau, giá cả đã bị gọi vào 5.000 vạn. Thiên Nguyên cắt hỏi, chúng ta muốn cạnh giới sao? Bàn Nhược nhìn về phía triển đài trung gian Càn Long Bình, trầm giọng nói, trước nhìn xem. Lúc này, Tô Y Y bỗng nhiên giơ lên thẻ bài. 6.000 vạn. Người chủ trì nói, giá cả đã ra đến 6.000 vạn. Còn có càng cao ra giá sao? Bên kia lại lần nữa cử bài. Hảo. 6.500 vạn. 11 hào 7.000 vạn. Tô Y Y dơ lên thẻ bài. 60 hào ra giá 8.000 vạn. Kỳ thật Tô Y Y lần này thuần túy là vì cái này Càn Long Bình tới. Tô gia làm nhà giàu số 1, nhất cử nhất động đều đã chịu truyền thông chú ý. Chỉ là Tô gia xí nghiệp sắp tới phát sinh một ít rèm pha. Việc này nháo thật sự đại. Tô Y Y phụ thân Tô Kiến Xương ý tứ là... Thông qua chụp đến cái này Càn Long Bình rời đi truyền thông tầm mắt, đem rèm pha cấp háp xuống đi. Bởi vậy, Tô Y Y lần này tới là nhất định phải được. Bàn Nhược nghĩ đến Tô Y Y hao tiền tướng mạo, liền đối với Tiền Nguyên Cắt nói, 8.500 vạn. 8.500 vạn. Tiền Nguyên Cắt kinh hãi, hắn cùng Triệu Minh Viễn liếc nhau, khuyên đủ, đại sư, cái này giá mua cái Càn Long Bình, có phải hay không quá võ đoán? Ấn ta nói đi làm. Tiền Nguyên Cắt đành phải cử bài. Thấy nàng tăng giá. Cho rằng Bàn Nhược cùng chính mình lại rằng co, Tô Y Y vốn là đối nàng bất mãn, lúc này sao có thể bại bởi nàng. Nghĩ vậy, Tô Y Y giơ lên thẻ bài, đem giá cả thêm đến 9.000 vạn. 100 triệu. Ban Nhược nhàn nhạt mà mở miệng. Thiên Nguyên cắt nuốt khẩu nước miếng, lại thức thời mà không nói gì. Tô Y Y lại lần nữa tăng giá. 100 triệu 1.000 vạn. Ban Nhược cười lạnh, 100 triệu 2.000 vạn. Hai người lại một lần giằng co, lúc này, những người khác đều vì này cực cao giá cả liễu lưới. Cô nương, không sai biệt lắm. Hơn nữa đi đã có thể không cần thiết. Thiên Nguyên cắt nôn nóng mà nói. 100 triệu 3.000 vạn. Lúc này, Tô Y Y nói. 100 triệu 4.000 vạn. Ban Nhược từ Tiền Nguyên cắt trong tay lấy quá thẻ bài dơ lên. Hoác Huynh Thành thấy thế, thấp giọng nói, Tô Y Y, cái kia đoán mệnh ra như vậy cao giá cả, cuối cùng có tiền phó sao? Tô Y cười lạnh một tiếng, liền nàng như vậy, sao có thể lấy đến ra 100 triệu 4.000 vạn? Ta xem nàng chính là bỏ ra làm trò cười cho thiên hạ, đừng cuối cùng làm cho này cái trai lưu trụ, làm tất cả mọi người chê cười. Cuối cùng, Tô Y Y đem giá cả nâng tới rồi 100 triệu 5.000 vạn. Người chủ trì giải quyết dứt khoát, chúc mừng 60 hào, lấy 100 triệu 5.000 vạn giá cả chụp được cái này phấn màu càn long bình. Sau khi kết thúc, hiện trường nghị luận sôi nổi. Tô Y Y đi tới, khiêu khích mà nhìn về phía Ban Nhược, thử nói, như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi đối này càn long bình cũng không có hứng thú. Ban Nhược xem nàng tướng mạo, chỉ thấy nàng mũi tiền tài cung hắc khí càng tụ càng nhiều, tựa hồ lập tức liền có hao tiền dấu hiệu. Ban Nhược liếc mắt kia càn long bình, nói, Tô tiểu thư nếu chụp này cái chai, phải hảo hảo bảo tồn. Vô nghĩa. Này cái chai đã là của ta, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Tô Y Y hừ lạnh. Chính là. Lo chuyện bao đồng. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình. Hoác Huynh Thành cũng ở một bên hát đệm. Nghe xong lời này, Triệu Minh Viễn có chút không vui, hắn đôi Hoác Huynh Thành nói. Nhân gia đại sư rõ ràng là nhắc nhở các ngươi chú ý này cái chai bảo tồn vấn đề. Đại sư là thần toán, các ngươi nếu là không nghe nàng lời nói, cũng đừng hối hận. Thần toán. Hoác Huynh Thành cười, mang theo trào phúng, ta đảo muốn nhìn, Tô Y Y này bình hoa, có thể ra cái dạng gì sai lầm. Chương 71. Tô Y Y bởi vì mới vừa rồi xung đột, đối Bàn Nhược đã hận tới cực điểm. Hiện giờ nghe xong Bàn Nhược lời này, lại thấy Triệu Minh Viễn ở một bên hát đệm, không khỏi càng khí, nàng ngẩng đầu, một bộ thịnh khí lăng nhân tư thái. Ta xem ngươi quản cũng quá rộng. Này bình hoa đã là ta Tô Y Y đồ vật, liền tính về sau thật sự có vấn đề. Ta cũng nhận. Ai kêu ta Tô già có tiền đâu. Nhưng thật ra ngươi. Nàng hư lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường, bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi tới quản. Nói xong, ở bảo tiêu vây quanh hạ, rời đi cổ lang hiên. Triệu Minh Viễn ở sau người hư lạnh, không biết người tốt tâm. Ban Nhược có chút kỳ quái, đệ nhất danh viện lớn lên xinh đẹp vóc người lại đẹp. Triệu Minh Viễn thoạt nhìn cũng không phải cái ngây thơ chủ nhân, như thế nào lại giống như đối Tô Y có thành kiến dường như. Phảng phất nhìn ra nàng ý tưởng, Triệu Minh Viễn nói, liền Tô Y Y người nọ, từ nhỏ liền tặc hư. Chuyên thích gì thế hiếp người. Còn đệ nhất danh viện đâu, ta xem danh viện muốn đều là nàng như vậy, kia Trung Quốc nữ nhân đã có thể thật sự không cứu. Ban Nhược không lên tiếng. Dựa theo quy định, Ban Nhược chụp đến kia tập tranh dư khoản, yêu cầu ở trong 7 ngày thanh toán tiền, nếu không liền tính lưu chụp, Ban Nhược không thiếu tiền, liền đem dư lại tiền trao, làm tốt thủ tục sau, làm cổ lang hiên đem kia tập tranh đưa đi công ty nhà kho. Mà nàng mua đến cái kia giường gỗ liền cùng họa tác cùng nhau, lưu tại cổ lang hiên, từ Hoắc Ngộ Bạch tới phụ trách chữa trị cùng xử lý bảo tồn. Ngày nay nàng một hồi về đến nhà, liền gặp Dư Thanh Hoa mẹ con. Dư Thanh Hoa mẹ con hiển nhiên đợi thật lâu, thấy nàng, cười chào đón. Đại sư, ta mang Tĩnh Tâm tới cảm tạ ngươi. Tôn Tĩnh Tâm không rõ vì cái gì Dư Thanh Hoa muốn mang nàng tới nơi này, trên thực tế, nàng cảm thấy gần nhất Dư Thanh Hoa cả người đều quái quái, xem ánh mắt của nàng luôn là tràn ngập cẩn thận. Còn thường xuyên hỏi nàng ban đêm ngủ ngon không, hoặc là nằm mơ có hay không mơ thấy cùng nam nhân khiêu vũ loại này kỳ quái vấn đề. Nàng hoài nghi mẫu thân là bởi vì phụ thân sự phiền lòng, có chút mệt mỏi. Mẹ, người dẫn ta tới nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôn Tĩnh Tâm hỏi. Nàng nhìn mắt Bàn Nhược, lại lần nữa khẳng định, ở tối hôm qua phía trước, nàng cùng Bàn Nhược chưa từng gặp qua. Bàn Nhược liếc Tôn Tĩnh Tâm liếc mắt một cái, chỉ thấy âm hôn chuyện đó bị phá hư, Tạ Tấn Nam thi thể bị thiêu về sau. Tôn Tĩnh Tâm thần sắc hảo rất nhiều, hiện giờ dưới ánh mặt trời vừa thấy, đã có chút huyết sắc, không bao giờ là cái loại này bạch đến giống người chết giống nhau sắc mặt. Nàng tuy rằng thân thể thoạt nhìn thực nhu nhược, nhưng cả người tinh thần không tồi, quay chung quanh ở bên người nàng hắc khí cũng đã tan đi, Bàn Nhược nhìn kỹ nàng liếc mắt một cái, xác nhận kia kết âm thân sự tình đối nàng đã không có quá lớn ảnh hưởng, mới thu hồi tầm mắt. Tĩnh Tâm, ta mang ngươi tới, không chuyện khác, chỉ là muốn cho đại sư giúp ngươi nhìn xem, ngươi tuổi không nhỏ. Ta muốn cho nàng nhìn xem, ngươi tương lai đào hoa vận như thế nào? Dư Thanh Hoa nguyên bản là không tán thành hài tử ở đại học liền yêu đương, đặc biệt nhà mình chính là cái nữ nhi, nàng sợ nữ nhi thức người không rõ, giống nàng dễ tin Tôn Minh Đức như vậy, bị hư nam nhân cấp lửa, nhưng là bởi vì bị Tạ Tấn Nam thượng thân kia sự kiện, Dư Thanh Hoa đến nay lòng còn sợ hãi, nàng thật sự rất sợ Tôn Tĩnh Tâm lại lần nữa tao ngộ như vậy vận rủi. Lại nói tiếp, chuyện này ít nhiều bàn ngược, nếu là giống nhau toán mệnh tiên sinh, chỉ sợ đi cũng phát hiện không được vấn đề, càng đừng nói có thể phá này cỏ cầm thân, đem Tôn Tĩnh Tâm cứu về rồi. Tưởng tượng đến Tôn Tĩnh Tâm sắc mặt trắng bệnh gan mặc màu đỏ áo cưới nằm ở quan tài trung bộ dáng, Dư Thanh Hoa liền cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Dư Thanh Hoa lại nói, đại sư, phiền thoái ngươi giúp ta nữ nhi tính cái quẻ, ta muốn biết nữ nhi của ta cả đời này vẫn thế. Bàn nhược liếc mắt Tôn Tĩnh Tâm, nhân sinh nếu chuyện gì đều sớm biết kết quả, cũng không có gì ý tứ. Dư Thanh Hoa nghe vậy, con Tôn Tĩnh Tâm nói, đại sư, chúng ta mẹ con tình huống ngươi là biết đến, Tĩnh Tâm ra việc này, ta tuyệt đối không thể sẽ tha kia Tôn Minh Đức. Ta nhất định phải hắn cùng Tiếu Cầm trả giá ứng có đại giới, chỉ là ta bên này một có động tác, thế tất sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi của ta, vì nữ nhi của ta an toàn, ta muốn cho ngươi cho nàng tính tính, xem nàng lúc sau có thể hay không gặp được cái gì không tốt sự tình. Bàn Nhược thấy nàng mặt mang lo lắng, không khỏi chính xác nhìn về phía Tôn Tĩnh Tâm. Tôn Tĩnh Tâm người lớn lên điềm tĩnh xinh đẹp, là cái loại này làm người nhìn thực thoải mái diện mạo, nhưng là nàng cái mũi tuy rằng tú mỹ, nhưng mũi không có xương, chủ ý chí lực bạc nhược, dễ dàng chịu người tả hữu, kết quả thường thường sẽ hảo tâm làm chuyện xấu. Hơn nữa, mũi mềm giả tâm cũng mềm, việc nhỏ nhưng thành, lại làm không được đại sự. Hơn nữa Tôn Tĩnh Tâm người trung thiện cận, cũng là ý chí lực không cường biểu hiện, tái kiến nàng trường một trương nguyệt khẩu, môi hồng răng trắng, trên dưới môi hơi mỏng, chủ nhân sinh phú quý thông minh văn học hảo. Nói cách khác, Tôn Tĩnh Tâm người này, tuy rằng chính mình không thích hợp làm đại sự, nghề hà mệnh hảo, bên người người sẽ cho nàng mang đến phú quý, bao gồm mẫu thân của nàng tương lai trượng phu đều sẽ làm nàng sinh hoạt giàu có thể nói tóm lại, nàng là thực tốt mệnh. Chỉ tiếc, bàn nhược lại lần nữa nhìn về phía nàng người trung thiển cận nữ tính đều sẽ coi eo cốt đau đớn tật xấu, mà Tôn Tĩnh Tâm người trung thượng có thật nhỏ hoành văn, nói cách khác, nàng thực dễ dàng sinh non hoặc là khai đao. Cuộc đời này con cái duyên rất mỏng, thậm chí là không có con cái. Bàn Nhược cẩn thận đoan trang nàng con cái cung, chỉ thấy con cái cung phía trên ẩn ẩn đỏ lên, có thể thấy được nàng cuộc đời này không có con cái, ưng chính mình suy tính. Đại sư, Tĩnh Tâm nàng mệnh rốt cuộc như thế nào? Dư Thanh Hoa truy vấn. Bàn Nhược đem chính mình phỏng đoán nói cho nàng nghe. Dư Thanh Hoa liên tục gật đầu, đại sư, ngươi nói đúng, nữ nhi của ta lỗ thai có điểm mềm, hắn ba ba rõ ràng đều đã nhiều năm không tới xem chúng ta. Nhưng chỉ cần nói vài câu lời hay, nàng liền tha thứ nàng ba ba. Nàng thở dài nói, ta thật sợ tương lai nàng kết hôn về sau, đối lão công cũng như vậy. Yên tâm đi, nàng lão công người bổn phận thành thật, đối nàng cũng rất thâm tình, liền tính tương lai nàng không có con cái, bọn họ sinh hoạt cũng có thể quá đi xuống. Cái gì? Dư Thanh Hoa sắc mặt một bạch, cau mày hô, không có con cái. Sao có thể đâu? Đại sư, ngươi lại giúp nữ nhi của ta nhìn xem, nàng mới như vậy tiểu. Nếu đời này không có con cái, kia nàng nửa đời sau nên như thế nào quá? Dư phu nhân, trên thế giới này rất nhiều người đều không có con cái, mỗi người có mỗi người sinh hoạt, tuy rằng Tôn Tĩnh Tâm không có con cái, nhưng cũng may nàng mệnh không tồi, trượng phu đối nàng khăng khăng một mực, người cũng trung thành, không hề nhị tâm, hai vợ chồng cứ như vậy thủ qua cả đời, cũng không tránh khỏi không phải chuyện tốt. Bàn Nhược nói, nghe xong lời này, dư phu nhân mở người, sau một lúc lâu, mới lại không cam lòng hỏi, đại sư, chẳng lẽ nữ nhi của ta mệnh vô pháp sửa sao? Bàn Nhược lắc đầu, nếu ta không đoán sai nói, thân thể của nàng có chút không tốt, phải nói, không có con cái, là nàng thân thể thượng nguyên nhân dẫn tới. Dư phu nhân nghe vậy, thật lâu không nói gì, nàng thở dài, lúc này mới nói. Không dối gạt ngươi, nhà ta Tĩnh Tâm khi còn nhỏ đến lọc ba ung thư, ở bụng tới gần eo vị trí, tuy rằng chỉ hết, bác sĩ cũng nói đúng tương lai mang thai sinh con ảnh hưởng không lớn, nhưng là ta vẫn luôn lo lắng. Nếu nữ nhi của ta đời này thật sự không có hài tử, nói vậy liền cùng khi còn nhỏ sinh bệnh có quan hệ. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là dư phu nhân biết Bàn Nhược tính tuyệt không sẽ sai, nàng thở dài, lại nói. Nếu không phải bởi vì ta sinh cái nữ nhi, Tôn Minh Đức cũng không đến mức dám như vậy đối ta. Hắn vẫn luôn trọng nam khinh nữ, mấy năm nay vẫn luôn tưởng cùng bên ngoài nữ nhân sinh đứa con trai, chỉ tiếc vẫn luôn không sinh ra tới. Ta nghe nói hắn bên ngoài nữ nhân cũng hoài vài cái, nhưng một cha đều là nữ nhi. Liền tất cả đều xóa sạch, cũng xứng đáng hắn đời này đoạn tử tuyệt tôn. Ai kêu hắn trọng nam khinh nữ? Bàn Nhược nghe vậy, không nói gì, nhân ra sự còn không tới phiên nàng tới quản. Dư phu nhân thấy bản nhược thật sự vô pháp thay đổi Tôn Tĩnh Tâm mệnh cách, liền tính cả lần trước cùng nhau, thanh toán bản nhược thù lao, mang theo nữ nhi đi rồi. Bản nhược công ty đã đăng ký hảo, công ty lấy bản nhược tên ghép vần đầu chữ cái mệnh danh, đặt tên bờ giờ công ty, lại ở này kỳ hạ đăng ký một chút châu báu nhãn hiệu, đặt tên mạch điển châu báu. Đăng ký công ty, vì chính mình mua phỉ thúy mua đồ cổ cung cấp phương tiện cùng giao dịch con đường, mà thành lập châu báu công ty, đúng là thuận theo trước mắt ngành sản xuất phát triển đại xu thế. Tuy rằng, Hoắc thị châu báu ở phỉ thúy này một khối được giải nhất, nhưng là ở kim cương này một khối lại không có làm lên, mà bàn nhược quan sát quốc nội kim cương thị trường, phát hiện hiện tại tới nói, còn không có nhà ai châu báu công ty danh khí thực vang, quốc nội rất nhiều người đều nhận nhập khẩu Âu Mỹ hoặc là Hồng Kông châu báu nhãn hiệu, mà sản phẩm trong nước, ở này đó nhãn hiệu giáp công hạ, rất ít có sinh tồn xuống dưới, mà bàn nhược phải làm, chính là đền bù này một khối chỗ trống. Mà nàng thân là huyền học đại sư, đương nhiên cũng coi như quá công ty vận thế, liền này hai cái tên mà nói, đều là xuôi gió xuôi nước, lại phi thường vượng công ty tài vận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng công ty thực mau là có thể phát triển lên, ở Internet bắt đầu phát triển hôm nay, chiếm hữu một vị trí nhỏ. Thừa dịp cuối tuần, bàn nhược cấp công ty công nhân mở cuộc họp. Sở hữu công nhân thấy lao tổng chỉ là cái cao trung sinh, vừa mới bắt đầu đều có chút kinh ngạc, nhưng theo trong khoảng thời gian này hiểu biết, bọn họ cũng không dám nữa dễ dàng coi khinh bàn nhược. Rốt cuộc, không có cái nào học sinh trung học có thể tùy tùy tiện tiện móc ra nhiều như vậy tiền, càng đừng nói bản nhược còn cứu nguyên trạch mệnh. Vương Tổng, không biết ngài đối mạch điền nhãn hiệu định vị có cái gì ý tưởng? Thiết kế bộ Tổng giám giản tư hỏi. Bản nhược nghĩ nghĩ nói, ta nghe nói hiện tại nước ngoài thực lưu hành định chế. Định chế? Giản tư mày nhữ lại, Tổng không thể nói châu đáo cũng đều đi định chế lộ tuyến đi. Nói như vậy, sẽ đem nhãn hiệu lộ cấp đi hẹp, hơn nữa cũng chỉ có thể đối mặt cao cấp khách hàng. Vô pháp làm bàn nhược muốn cái loại này ở nội địa chiếm một vị trí nhỏ châu báu công ty. Là, định chế. Bọn họ định chế quần áo, định chế kiểu tóc, định chế đồ ăn. Bọn họ theo đuổi cá tính cùng sáng tạo. Ta cho rằng ở Internet phát triển hôm nay, chúng ta hẳn là khiến cho chúng ta nhãn hiệu có không giống người thường địa phương. Chúng ta như vậy công ty nếu đi truyền thống lộ tuyến, tất nhiên sẽ bị thời đại sở đào thải. Cũng rất khó tại như vậy nhiều công ty trung trổ hết tài năng. Cho nên giản tư hỏi. Ta ý tứ là, chúng ta muốn cho chúng ta khách hàng cảm thấy mua chúng ta châu báu, không chỉ là mua được châu báu, mà là đồng thời mua được rất nhiều khác không giống nhau đồ vật. Chúng ta có thể lấy chân ái vĩnh hằng là chủ đề, vì mỗi một vị mua tân hôn nhẫn tân hôn phu thê, đều định chế một chương thân phận tấm cặt cùng một phần hồ sơ, hơn nữa đem nhãn hiệu cùng nam nhân thân phận chứng chói định, yêu cầu mỗi cái nam sĩ cả đời chỉ có thể mua sắm một cái kết hôn nhẫn, một khi hắn mua sắm về. Sau, liền ở chúng ta hồ sơ chung lưu lại ký lục, cuộc đời này hắn chỉ có thể đem này cái nhẫn kim cương đưa cho chính mình yêu nhất nữ hài. Cứ như vậy, chúng ta kim cương liền không chỉ là kim cương, mà trở thành chân ái tượng trưng. Lấy này tới vì mỗi cái nữ hài tử chế tạo một phần độc nhất vô nhị cầu hôn vật kỷ niệm, làm bọn họ tình yêu tín vật. Ban Nhược nói, đời sau có rất nhiều như vậy định chế phẩm bài, bán không chỉ là sản phẩm, ngược lại càng có rất nhiều lý niệm cùng nhân văn. Hiện tại người theo đuổi này đó sáng tạo, theo đuổi phẩm chất ngoại không giống người thường đồ vật. Châu báu ngành sản xuất cũng là chuyên nghiệp, kim cương nơi phát ra, gia công, thiết kế chờ một loạt đồ vật tự nhiên là bàn nhược yêu cầu suy xét, nhưng trước đó, nàng tưởng trước đem nhãn hiệu định vị cấp xác định xuống dưới, có minh xác mục tiêu sau, lại đi phá được mặt khác đồ vật. Giản tư nghe xong lời này, gật gật đầu. Cứ như vậy có một cái tệ đoan, chính là cả đời chỉ có thể mua một quả, như vậy, liền tính kia nam nhân tưởng hồi mua, cũng vô pháp làm quay đầu lại sinh ý. Thiết kế bộ công nhân A Nhã lại cắn bút, nghiêng đầu. Đầy mặt yêu thích và ngưỡng mộ. Tuy rằng nghe tới hình như là hắn mua, nhưng là ta cảm thấy kim cương thứ này, vốn dĩ chính là kết hôn thời điểm mua nhiều nhất. Như vậy, nếu có thể sử dụng cái này lý niệm hấp dẫn chủ khách hàng, đem chúng ta nhãn hiệu cấp khai hỏa, từ lâu dài xem ra, lại là đối chúng ta công ty có lợi. Nguyên Trạch cũng trầm giọng gật đầu, ta cũng tán thành cái này cách làm, tiêu thụ kim cương, cũng yêu cầu nắm chắc được khách hàng tâm lý. Hiện giờ, thị trường thượng kim cương tiêu thụ càng nhiều là bán cho muốn kết hôn khách hàng. Nhằm vào này một khách hàng quần thể, chúng ta phải nghĩ lại các nàng tâm lý. Nguyên Trạch tiếp tục nói, muốn kết hôn tân nương, chờ mong nam nhân cầu hôn, chờ mong hắn thề non hẹn biển, hy vọng hắn đối chính mình trung thành. Như vậy, mua cái này kim cương sau, hơn nữa chúng ta mạnh mẽ mở rộng, này tân nương biết này kim cương cả đời chỉ có thể mua này một viên. Như vậy, nàng khẳng định cho rằng người nam nhân này là thiệt tình ái chính mình. Giả tư thiết kế rất nhiều năm châu báu, đối kim cương ngoại hình thiết kế đảo không lo lắng. Chỉ là lần đầu tiên nghe được như vậy nhãn hiệu lý niệm. Này có thể hay không có chút quá mạo hiểm. tuy rằng ta cho rằng cái này quan niệm thực hảo, nhưng lấy Vương Tổng cách nói, cái này quan niệm cần thiết nhằm vào người trẻ tuổi, mà người trẻ tuổi đại đa số lên mạng, như vậy, là tương lai Internet phát triển thật sự có thể làm chúng ta nhãn hiệu hỏa lên sao. Ban Nhược cười cười, hiện giờ người làm sao có thể nghĩ đến, nhiều năm sau, Internet bay nhanh phát triển, mọi người ăn mặc ngủ nghỉ đều cùng Internet treo lên quan hệ, thậm chí ở Ban Nhược trọng sinh trước, mọi người đã cơ bản không cần thẻ ngân hàng, toàn bộ dùng di động tới thay thế tiền trả, như vậy bay nhanh phát triển tương lai, là phi thường có lợi cho Mạch Điền Châu Báu như vậy nhãn hiệu phát triển. Nàng có tin tưởng, Mạch Điền nhất định có thể phát triển rất khá. Giảng tư, Internet phát triển là một cái đại xu thế, tương lai Internet phát triển, khẳng định sẽ xử rất nhiều truyền thống kim cương thương gia cũng thông qua Internet tới tiêu thụ, mà chúng ta hiện tại liền chiều cái kia phương hướng phát triển, đi ở người khác phía trước, lúc này mới có thể xử chúng ta ở đông đảo châu đáo chung trổ hết tài năng. Đặc biệt là ở Ả Ly Bảy Bạ tập đoàn rực rỡ về sau, đào bảo thịnh hành tất nhiên sẽ mang đến một hồi cách mạng, từ nay về sau, vong mua biến thành xu thế. Mạch Điền Châu Đáo chắc chắn trở thành cái thứ nhất ăn con của Châu Đáo công ty. Nghe xong lời này, Giản Tư không phản đối nữa, đại gia trải qua thảo luận, nhất trí đồng ý Bàn Nhược cái nhìn. Cuối cùng, Bàn Nhược làm thiết kế bộ trở về lấy ra cụ thể thực thi phương án tới. Tiền Nguyên Cát không hổ là cái mật thám, hắn đã giúp Bàn Nhược liên hệ hảo nước ngoài một đám rất có kinh nghiệm kim cương sư phó. Phải biết rằng, kim cương là trong giới tự nhiên cứng rắn nhất cục đá, mỗi một viên kim cương sinh ra, từ cắt mài rua bắt đầu chính là cái đại công trình. Hiện giờ, sở hữu công ty đều là thông qua máy móc tới tác nghiệp, trên máy tính có thể sinh ra kim cương mặt cắt đồ, máy móc căn cứ máy tính thao tác tới tác nghiệp, sư phụ già tắc yêu cầu ở một bên nhìn, lưu ý hay không có mài rua không đủ địa phương, nghiêm khắc chấn cửa ải mỗi một viên kim cương sinh ra, rồi sau đó lại phụ trách được. Khảm châu náu. Nay sở hữu trình tự làm việc đều là thập phần tinh vi, yêu cầu phi thường có kinh nghiệm sư phó mới có thể hoàn thành. Bởi vậy, ở cái này ngành sản xuất, kim cương sư phó thập phần khó được. Nhà xưởng địa điểm liên hệ hảo sao? Ta nhìn mấy cái, nhưng cuối cùng còn cần ngươi tới chấn cửa ải. Thiên Nguyên Cát nói, mang Bàn Nhược đi vùng ngoại thành một miếng đất. Xuống xe, Bàn Nhược nhìn trước mắt phát hoàng cỏ lau mà, sửng sốt hồi lâu. Vương Tổng, nơi này ta kinh người giới thiệu mới tìm được, nhà này lão bản họ Lâm, bài bạc thua không ít tiền, trước mắt còn thiếu bên ngoài hơn 1.000 vạn nợ bên ngoài, bước cho không có biện pháp. Mới nghĩ đem trong nhà còn sót lại này khối địa cấp bán. Bàn Nhược nhìn về phía miếng đất này, chỉ thấy này mà có mấy chục mẫu, mặt trên cơ bản không kiến quá cao kiến trúc, chỉ có một loạt lùn nhà ngói, bên cạnh, dùng sa vong cháo thành một cái đại nơi sân, bên trong dưỡng một đám gà. Trại nuôi gà. Bàn Nhược sợ ngây người. Đúng vậy. Ngại nhưng đừng coi khinh này trại nuôi gà, nơi này là ta thật vất vả tìm được, địa phương khác đều không có như vậy đại diện tích, nhà này phong ở thiếu, nhưng là thắng trên mặt đất diện tích đại. Thiên Nguyên Cát giới thiệu. Bàn Nhược không lên tiếng, nàng đi phía trước đi vào trại nuôi gà nội, nàng móc ra la bàn, lại bấm tay tính toán.